Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trước khi mà giảng cái phần bài tiếp theo đó, thì sư cô có nhận được một câu hỏi mà sư cô thấy có thể trả lời vào cái đầu giờ được. Bởi vì câu hỏi này đó là hỏi về cái vấn đề gieo nhân và gặt quả. Thì như chúng ta biết là trong cái khái niệm thuộc phần thứ hai đó, tức là thứ nhất đó, là khi mình nói về nghiệp là mình nói một cái thói quen trong cái suy nghĩ, thói quen trong cái lời nói, thói quen trong cái hành động, tức là trong cái ứng xử của mình. Thì cái phần thứ hai là cái phần đó, là nói nghiệp đó, là gieo cái nhân và gặt cái quả. Thì cái câu nói đó là gieo nhân nào thì gặt quả ấy, là trồng xoài thì sẽ có quả xoài, trồng mít thì có quả mít. Đấy, nói một cách tổng quát chính xác là như vậy. Nhưng bây giờ khi mà cái gieo nhân xuống đó, là gieo làm sao, và khi gặt quả thì gặt làm sao? Thì trong cái nhân quả này đó, cái khi nào mà mình gặt cái quả này, tức là mình nhận cái quả này, phải nhận cái quả này. Thì khi mà nhận cái quả này đó, thì mình sẽ ứng xử với quả ra sao, thì đó là mình đang gieo cái mới. Cái này là nhận, nhưng mà khi mình ứng xử với cái quả như thế nào là mình gieo cái mới. Cái này là cái nhiều người không nhận ra. Và chính cái sai lầm của chúng ta đó là ở chỗ chúng ta không nhận ra. Và ngay cái đời thường cũng vậy, khi mà người ta gieo cái nhân đó mình không biết, mình không biết. Cho nên là khi nào mình học mình hiểu biết nhiều rồi đó thì mình không dám nói vậy. Còn nếu không á, rất là dễ nói vậy. Tại vì sao? Vì cái đầu mình đã nghĩ lệch thì mình phải nói đúng cái sai lệch của mình. Và mình khẳng định là mình đúng, nhưng sự thật nó không phải như vậy. Chính vì cái chỗ đó đó mà cái quả đó, nó trổ xanh đó, là coi như là tất cả chúng ta đây nè, không có ai mà không bị cái chuyện mà dư luận đàm tiếu cả. Bởi vì chúng ta cũng là một trong những cái thành phần tạo nên cái dư luận đó. Và khi chúng ta tạo một cách lệch lạc thì cái quả chúng ta nhận nó phải như thế. Đây là khi mà cái đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đó, mà chúng ta tiến được rồi đó thì chúng ta mới hạn chế được. Còn nếu ngày giờ nào chúng ta chưa có hạn chế được thì cái miệng chúng ta nói bậy rất nhiều. Bởi vì sao? Vì chúng ta không nghĩ cái đó là bậy, chúng ta nghĩ cái đó là đúng, cho nên là chúng ta nói. Nhưng mà khi chúng ta nói thì chúng ta không thấu hiểu được cái nhân quả của nó, mà chúng ta nói lệch lạc. Vì vậy đó mà coi như tất cả, không chừa một ai, kể cả cái người đã thành Phật rồi đó, thì cái quả nó vẫn rổ, nó mạnh đến như vậy. Thì trong cái câu hỏi này đó, sư cô đọc cái câu hỏi này để trả lời cụ thể luôn. Câu hỏi này có nói là có một số người bỏ công sức và tiền bạc ra để chăm sóc nuôi nấng chó quan mèo quan bị vứt bỏ, bị bệnh tật, hoặc là có người đi xin những cái thai bào bị vứt bỏ ở bệnh viện, ở phòng khám tư, đem về để chôn cất tử tế. Thì những người này họ đang gieo những cái hạt giống thiện lành, hay họ đang phải nhận cái quả nghiệp cho những cái nghiệp bất thiện mà họ đã lỡ gieo trong những kiếp trước? Thì cái câu này không cần hỏi cũng thấy rõ. Là tại sao thấy rõ là sao? Vì như chúng ta có trình bày thế này. Tất cả khi mà những cái mà gieo nhân gặt quả, đây là cái hành động có chủ ý, hành động có tác ý. Cái hành động này có gieo xuống một cái nhân thì nó mới là tạo tác đây. Thì vậy cái người này đó, khi thấy chó quan mèo quan, người ta nhặt đem về là người ta chủ động, người ta cố ý muốn giúp cho những con chó, những con mèo này nè, nó thoát khỏi cái khổ đó, nó phải lang thang không có cái gì để mà ăn, không có cái gì mà sống đó, khốn khổ. Hoặc là những cái thai nhi đó, người ta vứt ra như là người ta vứt rác vậy đó, người ta không hiểu được cái vấn đề tâm linh, đây là một con người. Và không có ai đó khi còn sống cũng như là chết đó, muốn người ta đó là xúc phạm tới cái thân thể của mình. Mà cái này luật pháp quốc gia nó cũng có nói rất rõ. Thứ nhất, khi cái người còn sống đây đó, mình không có quyền đánh đập, không có quyền làm tổn thương về thể chất hoặc là đưa đến cái chết của người ta, thì cái đó là phạm luật quốc gia. Đây là mồ mả hoặc là một cái thi hài thì chúng ta phải có cái sự trân trọng giúp đỡ những cái người mà đã mất, tức là phải tôn trọng những cái thi hài này, chứ không phải coi thi hài như là rác muốn làm sao cũng được hết. Và cái này luật pháp quốc gia có quy định rõ ràng đó. Thì như vậy huống chi về mặt tâm linh. Nhưng mà khi con người ta vô minh, người ta chỉ sợ hãi một điều đó là người ta giấu đi những cái hành động sai lầm của mình. Cho nên người ta sai cái bước đầu rồi, cái bước hai người ta sai nhiều hơn, để người ta che giấu những cái mà người ta đã lỡ sai thôi, không đến nỗi gì nặng nề lắm. Nhưng mà những cái ngã, người ta nghĩ đây là danh dự của người ta, hoặc là trong cái tính toán, người ta nghĩ rằng đây là cái đường đời của người ta, không thể nào người ta nuôi một đứa nhỏ đó hết. Thành ra người ta sẵn sàng, người ta coi nó như một cái gì thừa thải đó, để người ta vứt đi không thương tiếc. Thì có những người, người ta hiểu được cái nỗi đau của một cái chúng sinh nó bị giết chết như vậy, mà cái thi hài của người ta đó quăng ra như rác rưởi vậy, người ta biết được cái nỗi đau đó, cho nên người ta đã bằng cái tấm lòng của mình và tất cả những cái khả năng người ta có được để đi giúp đỡ những người đó, thì đó là cái gieo nhân thật lành, gieo cái nhân cực kỳ quý báu mà không phải ai cũng làm được. Ví dụ mẹ Teresa chẳng hạn, còn làm hơn cái đó nữa. Coi như những người mà họ bệnh tật, họ nằm đường phố hè phố, thì mẹ Teresa ra tận đó để săn sóc. Và khi mà sơ cứu xong rồi đó, là đưa về nhà thờ đó, thì chính mẹ Teresa là săn sóc. Cho nên phải những người đó có cái lòng từ bi, có cái hạnh Bồ Tát rất là lớn đó, mới làm được cái chuyện đó. Và không phải ai cũng làm được. Mặc dù mình biết, nhưng mà có khi mình không có điều kiện, hoặc mình có điều kiện nhưng mình không làm nổi. Mình có thể ủng hộ những người đó chứ không thể làm nổi. Thì những cái việc này là những việc gieo cái nhân cực kỳ lành, cực kỳ tốt, chứ không phải đây là cái quả. Còn cái quả nó là như thế này. Ví dụ sư cô lấy một cái ví dụ đi. Một cái sư cô đó thương những cái con mèo, mèo thôi chứ không phải chó, thì đem về nuôi. Nhưng mà khi đem về đó thì cái săn sóc cái buổi đầu là có, nhưng mà cái bước thứ hai đó là cái đứa nhiều quá nó sống ở đâu, cái môi trường sống nó sống ở đâu, thành ra cứ thả ra. Thì bây giờ chúng ta thấy cái quả này là nó phóng quế đó cùng khắp hết, kể cả trên cái những cái bàn thờ nó cũng không có từ bỏ những cái chỗ đó này. Thì những người ở chung đó, người ta phải dọn dẹp và người ta phàn nàn, và người ta cảm thấy rằng đó, là nó rất là ô uế những cái nơi thiêng liêng. Và cái lúc này đây nè, là cái lúc mới là tổn phước rồi. Cho nên chúng ta học quy diệu pháp đó, chúng ta hiểu rằng hành động thứ nhất nó cái thứ hai, và nó có thứ ba thứ tư, chặng nào chúng ta nói theo cái chặng đó. Cho nên không phải đem về là dễ đâu, không đơn giản chút nào cả. Sư cô có đến một cái nhà đó, thì sư cô ở đó là hai hôm. Thì sư cô mới nói với cô đó nè, không biết cô làm cái gì mà cái nhà của cô âm khí nặng quá. Sư cô thì không thấy đâu, không biết mấy cái chuyện này đâu, nhưng mà chịu không được, nó ngột ngạt quá. Thì sư cô hỏi cô làm gì vậy, cô nói đi. Cô mới nói là cô để đi theo một cái đoàn. Cái đoàn đó là đi khắp nơi để mà người ta làm những cái lễ cầu siêu, để mà ví dụ như ở sông thì người ta cúng dường để trục vớt những cái vong mà chết ở dưới sông dưới biển, hoặc là trên đường phố vân vân, tức là lập cái trai đàn để cầu siêu. Và như vậy người ta có phát những cái tập sách nhỏ nhỏ, thì cô đem về cô mới thấy rằng là đây là cái việc làm rất là tốt, tức là giúp cho người ăn. Thì cổ đi khắp nơi, chỗ nào mà cổ bước chân qua đó, thì cổ đều nói rằng chư vị ở đâu đói khát thì về nhà tôi giúp cho. Thế là lúc đầu thì cổ cúng, nhưng về sau cái công việc gì chồng cổ làm ăn xa, cho nên là thỉnh thoảng là cổ phải theo chồng, theo lên cái chỗ của chồng, đi phụ việc cho chồng, có khi 2-3 tháng mới về. Thì về thì cổ nhớ thì cổ cúng, nhưng mà cổ đi thì cổ không nhớ. Cái xong đó là thưa cô mới nói với cổ này nè, cô nên giải quyết cái vấn đề này đi. Tại vì thí dụ giờ cô đi từ thiện đi, mà cô bao nhiêu tiền bạc cái gì có trong người cô cho hết người ta là rất quý, không có sai chỗ nào cả. Nhưng mà cô mời người ta về, mà bây giờ cái chỗ ở không có, săn sóc về y tế không có, ăn uống không cho ăn uống hàng ngày, thì cái lúc đó cô mới biết rằng cô làm cái chuyện không đúng. Quý vị hiểu chưa? Nó có ngành, nó có lớp. Mình thương cái người mà người ta kém cái phước hơn và mình giúp đỡ người ta là hoàn toàn đúng. Nhưng mà khi mình đem về, mình thỉnh mời người ta về mà mình không lo người ta chu đáo, thì cái đó là cái không đúng của mình. Rồi khi người ta đó là kêu khóc lên, người ta thiếu thốn được khổ sở thế này, mình lại là nói những lời không hay với người ta, thì chừng đó là mình mới là gieo xuống, gieo xuống một cái nhân xấu. Cho nên đó là nó nối đuôi nhau, mà từng đoạn một, có đoạn chúng ta đúng, có đoạn chúng ta sai. Cho nên nhớ rằng cái nhân quả đó là khi mình gặt cái quả, thì cái thái độ của mình khi tiếp nhận như thế nào thì đó là gieo cái nhân mới. Cái cách mình xử lý cái quả mình như thế nào là mình gieo cái nhân mới. Đó là cái mà chúng ta phải nhìn cho ra. Chứ còn nếu không á, thì chúng ta cứ nghĩ vậy, do cái áp lực đó mà chúng ta có cái phản ứng này. Thì xin trả lời, phản ứng là một thái độ ứng xử. Thì cái phản ứng đó nó cũng là gieo cái nhân. Chúng ta tỏ thái độ với cái quả này cũng là gieo cái nhân. Cho nên hiểu cái này để làm gì? Để là cái nhân quả nó đang xen nhau và nó đi thành những cái chuỗi của nó móc xích lại. Cái này nó móc xích kia, nó móc xích cái nào, nó móc lại, nó móc nối với nhau. Và mỗi một cái đoạn á, nó khác nhau. Đoạn thế này, đoạn thế khác, nó không giống nhau. Cho nên đừng có nói mà tôi thì làm phước mà bây giờ nó quá ra mấy người này không biết điều không. Trong cái làm phước mình có cái chỗ sai. Vì cái chỗ sai đó mà nó mới nảy sinh ra những cái phiền não. Mà khi mình á, nảy sinh ra cái phiền não này thì khi mình lại phiền não với cái phiền não này, thì cái đó là cái ứng xử sai. Là nó tiếp nối những cái chuỗi mà mình cảm thấy rằng ô như vậy đó là giúp người ta bây giờ chỉ có khổ mà thôi. Không có. Giúp người ta là gieo cái nhân lành. Còn khi cái hành động giúp nó kéo dài, thì chúng ta đã tạo những cái điều kiện phù hợp như thế nào để nó duy trì được cái phát triển của nó, thì cái đó là cái thành công. Còn nếu như chúng ta đã khởi đầu nó là cái phát triển nhưng mà duy trì nó không được, thì nó là phát bất thiện. Chứ nó không có đơn giản chút nào cả. Cho nên nói rằng là cái việc mà khi mà ta phải làm cái việc là nuôi chó quan, mèo quan, hoặc là giúp đỡ cho những cái thai nhi đó, rồi nó khổ cực, nó vất vả thế này, có phải là cái quả không không? Bất cứ chúng ta làm cái gì cũng có vất vả cả. Nhưng mà cái vất vả mà nó đem lại cái tốt đẹp và cái an vui cho mình và cho mọi người, thì cái điều đó là chúng ta đã gieo xuống một cái nhân lành. Nhớ vậy. Cũng như thí dụ ta nói nè, khi mà Đức Phật là còn là thái tử đó, ở trong hoàng cung, bây giờ rời bỏ hoàng cung và sau đó thì vào trong rừng tu đó, thì đi chân không, thiếu nước uống, thiếu thức ăn, thiếu tất cả mọi thứ cả, chỗ ăn chỗ ở không có gì hết, không phải là quả. Mà vị này gieo xuống một cái nhân cực lớn và bắt đầu lại từ cái con số không như vậy đó, để xem đó mình chịu đựng được không. Từ đây mình xem mình chịu đựng được không. Cho nên là lúc trước sư cô có nói với quý vị rằng là khi mà những cái vị mà hành cái hạnh đầu đà đó, thì một trong những cái hạnh đầu đà đó là có cái hạnh mà nó thuộc về cái sử dụng cái thực phẩm. thường thông thường tất cả chúng ta đây đó, thì khi ăn nó món nào nó ra món đó thì nó mới dễ ăn. Còn bây giờ khi mình đi cúng dường cho những cái vị mà người ta đang thực hành cái hạnh đầu đà đó, thì bây giờ đây là cơm nè, đây là món xào, đây là món kho, đây là món canh nè, đây là kem nè, đây là chè nè, thì khi người ta nhận xong rồi thì chú nguyện xong rồi thì tất cả người ta đổ vô hết, người ta trộn đều hết, thì nó không có, không có cái món nào nó ra cái món nào hết, mà nó chỉ là thực phẩm. Và khi người ta nuốt vô vậy đó thì cái cơ thể người ta sẽ phản ứng, và cơ thể người ta phản ứng có nghĩa là cái tâm nó cũng sẽ đi kèm cái phản ứng. Thì cái lúc đó đó, nuốt vô hay không nuốt vô được, và cái tâm mình lúc đó là nó chấp nhận hay là nó bực bội, nó khó chịu, nó nói cái gì, nó nghĩ cái gì, thì người ta nắm bắt lại. Cho nên người ta mới thấy rõ rằng là cũng thời một cái thức ăn, mà khi người ta sắp ra vậy thì người ta lại thọ lạc. Còn bây giờ những thức ăn nó trộn lại đó, khi người ta thọ khổ, thì như vậy người ta sẽ nhận ra được cái khổ khi người ta không được thọ lạc, cái khổ là cái khổ gì. Và sư cô khi giảng cho quý vị rồi, sư cô cũng có nói rõ đó, cái vấn đề của cái người tu đó là cái quan sát. Cái tệ giác này để quan sát, nhìn xuống, thấy cái lạc cái khổ, chứ không phải để hưởng cái lạc hay cái khổ. Nhiều lần sư cô có nói cái này nè, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, tất cả đều đủ điều kiện để khởi sanh lên. Nhưng mà cái riêng trong cái nghiệp của mỗi người đó, thì khi nó khởi lên thì chúng ta tiếp nhận và chúng ta thọ hưởng ra sao, thì cái chỗ đó mới là chỗ tạo nên cái nghiệp. Thì như vậy cái người mà thọ đầu đà đó, là người ta thấy là không có cái lạc mà chỉ có cái khổ đây, thì người ta quan sát. Quan sát trong cái tâm mình á, xem nó phản ứng như thế nào, nó xử lý vấn đề như thế nào, nó tiếp nhận được hay không. Hoặc là trời mùa đông giá rét mà ta không có sưởi ấm, người ta chỉ có một cái chăn thôi, thì trong lúc mà nó lạnh như thế, người ta có sợ chết không? Có sợ bệnh không? Cái gì nó sẽ khởi lên nữa, thì người ta sẽ đọc thấy hết, tạo điều kiện cho nó khởi lên để quan sát, để thấy rõ. Thành ra cái hạnh đầu đà đó không phải ai cũng hành trì được, nên cái diệu nghiệp mình phải rèn luyện từ bước từ bước. Cái người mà ta muốn chạy điền kinh của Thế vận hội đó, thì người ta cũng phải tập 100 thước, 200 thước, 300 thước, 1000 thước chẳng hạn vậy. Người ta phải tập luyện hàng ngày. Người ta dỡ một cái tạ lên vậy, không phải vô là làm 100 ký liền, mà người ta sẽ tập từ từ, người ta nâng nó lên, nâng nó lên. Thì khi mình hành trì, mình tu tập cũng vậy đó, những cái sự quan sát này nó nâng lên. Thì khi mà chúng ta chọn một cái hạnh nào để hành trì, thì nó đều phải nằm trong cái khả năng mình quan sát được. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu được cái điều này đó, thì chúng ta hiểu là cái nhân quả đó nó cực kỳ sinh động, nó luôn luôn, nó luôn luôn nó diễn tiến rất là nhanh, và nó đang xen nhau trong cái thiện bất thiện, đang xen nhau cũng như trong tâm chúng ta, cái phần thiện và bất thiện nó cũng đang xen nhau trong này, nó rất là dễ dàng khi mà thay đổi cái vị trí. Trong cái đời sống chung cũng vậy, khi cái phước báo của hai bên còn đủ với nhau, thì người ta đối xử với nhau đó, cái phần thiện này người ta dành cho nhau. Cái khi mà cái phước báo của hai bên hết rồi, hoặc là giữa hai người đó có một người đã hết rồi, thì quý vị sẽ thấy là cái người mà họ chấm dứt đó, họ sẽ sử dụng cái phần bất thiện pháp này. Họ nói rất là khó nghe, và cái thái độ ứng xử của họ là không thể chịu đựng được. Và khi mà tiếp nhận cái quả xấu đó, thì có những người họ sẽ tức giận, họ tức giận, và họ đó sẽ cho cái người này ra, cái người mà có một cái thái độ ứng xử xấu như vậy đó, thì họ sẽ ứng xử xấu hơn để cho biết. Cho nên mới có những cái chuyện đó, là từ chuyện nhỏ mà đi đến cái chuyện lớn đó, là người ta giết nhau, người ta làm tổn thương nhau, người ta đốt nhà, Người ta làm nhiều cái thứ mà không thể tưởng tượng được. Là khi mọi chuyện nó hết cái duyên, hết cái phước với nhau đó, thì nó trổ ra những cái hình thái này mà làm cho người ta bất ngờ, làm cho người ta không thể chịu đựng được. Và người ta có một cái phản ứng, hoặc là cái ứng xử, người ta có một cái phản ứng, mà cái phản ứng đó nó nằm trong cái pháp bất thiện này, thì nó mới đi đến cái sự gãy đổ. Cho nên cái khó trong cái đời sống chúng ta đó, là khi chúng ta tiếp nhận cái quả đó thì chúng ta đã ứng xử ra sao, hoặc là chúng ta đã phản ứng ra sao. Cho nên là nhiều người mới nói rằng là tại sao khi mà quan tòa đó phán xét cái người tội nhân này đó, là không có đề cập tới cái vấn đề mà cái nhân nào khiến nó ra cái tác hại này. Là vì có cái người này nó trở mặt, làm cho cái người này đó là nó bị đảo lộn trong cái suy nghĩ của nó, và nó sẽ có một cái ứng xử gọi là tương ưng với đó. Mà cái người tội nhân này lúc nào người ta cũng ấm ức, vì người ta nghĩ rằng là người ta chỉ phản ứng có tính chất tự vệ, hoặc là người ta phản ứng có tính chất phản xạ, không thể nào làm khác hơn cả. Ví dụ như bây giờ cái đối phương này nè đánh đập người ta, đe dọa sẽ giết người ta, và dùng những cái cây, những cái vũ khí để mà đâm giết người ta chết, thì cái đó là cái phản ứng tự vệ của người ta. Người ta sẽ phản ứng lại, và trong lúc người ta phản ứng gì đó thì người ta không còn trông thấy cái gì hết, miễn làm sao mà người ta thoát khỏi cái chết do người này sẽ mang đến cho người ta bằng vũ khí, thì họ cướp cái vũ khí đó, họ phản ứng trở lại. Và bây giờ khi ra tòa mà luận cái tội họ nặng quá, họ không chấp nhận, họ không chấp nhận, họ không hề có cái ý giết cái người này, nhưng mà nhiều người này đã đẩy họ vô cái đường cùng. Và khi cái phản ứng đó thì cái nỗi nóng của họ lên, thì họ không có thể nào mà nói được. Tức là khi những cái phản ứng của chúng ta đó, là khi cái tâm sân nó khởi lên, thì chúng ta sẽ có một cái tầng cấp thứ hai đó, nó là sân độc. Tầng cấp thứ ba đó là sân ác. Thì người ta không có cái sân ác, thì người ta có nổi sân lên, và ta có sân độc, tức là người ta phản ứng lại. Người này đánh đập người ta tàn nhẫn thì người ta phải tự vệ, rồi người ta xô người ra, đạp người ta ra, hoặc người ta dùng một cái vật gì đó mà ta nắm được trong tay để người ta làm cho cái người mà đang đàn áp người ta đây nè phải rút lui ra, thì người ta chỉ mới cái sân độc thôi. Nhưng mà từ cái sân lên tới sân độc, sân ác, nó tính bằng giây đồng hồ chứ đâu có tính bằng phút đâu. Và nó đẩy lên cực nhanh, nói giây là lâu lắm á, chứ thật ra nó tính sát na. Thì nó đẩy lên cái cực điểm này thì những cái tai họa lớn nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái người trong cuộc, khi người ta phản ứng có tính cách tự vệ như vậy đó, mà khi buộc người ta vào những cái tội nặng thì người ta cảm thấy nó có một cái gì bức xúc. Người ta không có cái ý này, không có tác ý này, nhưng mà trong lúc người ta hành xử bằng tâm sân, thì cái vận động của tâm sân á, nó có thể lên đến đỉnh điểm hồi nào chúng ta không biết được. Cho nên dẫu mình còn một chút xíu vậy nữa, nhưng mà khi gió nó thổi lên thì cái miếng nhỏ xíu này nè, nó bay vô trong cái đống rơm thì nó cháy rơm. Rồi từ cái rơm nó cháy nhà, thì từ nhà nó cháy rừng. Cái chuyện đó là cái vận hành của nó mà mình không kiểm soát được. Cho cái người phạm tội người ta sẽ nói vậy nè: tôi không có cái ý đó, nhưng mà tôi không kiểm soát được. Tại vì lúc đó cái việc của tôi làm là tôi phản ứng để tôi tránh khỏi cái chuyện người này giết tôi chết, thì không có nói đi được. Cho nên á, người ta không có cố ý tạo ra, nhưng có tạo ra. Vì sao vậy? Vì người ta không kiểm soát được. Mà chúng ta kiểm soát bằng cái gì? Kiểm soát bằng cái phần thiện này, thiện trí nằm đây, hoặc là kiểm soát bằng tuệ giác. Có hai tầng cấp để kiểm soát. Nhưng mà lúc đó, trong cái lúc mà ta vừa sợ hãi, ta vừa tức giận đó, thì nó không có cái tầng cấp của cái thiện trí nằm trong thiện, nó cũng không có cái tuệ giác này. Và khi nó thiếu sự kiểm soát này, nghĩa là người ta đi trong cái mù quáng, đi trong cái cơn mà nóng giận, sợ hãi, khốc liệt nó đang diễn ra, và nó là nằm trong cái sự vận hành của nó, không thể nào khác hơn cả. Cho nên á, những cái vụ án mà khi người ta xử như thế đó thì người ta gọi là xét tình xét lý đó, nhưng vẫn không có thấu đáo được. Cho nên những cái người mà người ta bị kết án như thế đó, thì có khi đó người ta mặc dầu biết rằng mình làm những cái chuyện không đúng đi, nhưng mà cái bản án như thế có khi người ta không chấp nhận, ta cứ phản kháng hoài ở trong tâm người ta phản kháng hoài, và người ta không hiểu được là tại sao mọi người không có thông cảm trong lúc người ta phải tự vệ, trong lúc người ta phải coi như là bảo vệ cái sự sống người ta, là vì cái sự tấn công của người khác ghê gớm quá, bằng giờ ta phạm cái lỗi này không cố ý, mà thành ra nó trở thành một cái ác nghiệp. Thì về mặt tâm linh chúng ta học cái này để chúng ta hiểu rằng là bất cứ giờ nào chúng ta cũng có thể sai được hết, và khi cái sai đó chúng ta có thể sai nặng nề lên và có thể đi đến một cái ác nghiệp cực kỳ nhanh. Cho nên cái mà chúng ta đó học cái giáo pháp ở đây, chúng ta hành trì, học giáo pháp để có cái thiện trí ở đây, và chúng ta hành trì để cho cái tuệ giác của chúng ta phát sanh lên đây, là hai cái chuyện cần thiết để mà chúng ta mới kiểm tra được những cái phần không đúng của mình. Hoặc là chúng ta luôn luôn đó học hỏi về cái giới, năm giới của mình để chi? Để cho mình đó dùng cái giới hạnh mà mình đã trói buộc hết tất cả những cái pháp bất thiện của mình. Bởi vì trong năm giới đó nó không đi ra ngoài ba cái chữ tham sân si. Tất cả những cái hành xử này nó đều là không đúng. Tham sân si này nó sẽ đi với đây đây, đi với 14 pháp bất thiện đây. Và khi mà nó đi với 14 cái sở hữu bất thiện này, nó sẽ đi với 13 sở hữu tệ tha. Và cái này nè, nó sẽ gọi là hành ma. Tức là nó tạo tác trong cái tâm tối của nó để nó đưa đến những cái quả nghiệp xấu. Đây là hành ma. Và cái hành ma này đó là nó để dẫn tới cái tử thần ma. Bao giờ những cái hành ma mà nó đi vào trong cái sai lạc, trong cái sâu ác của nó đều là trở thành cái tử thần ma cả. Tức là nó đưa đến cái sự quỷ hoại, nó đưa đến cái chết, nó đưa đến cái khổ đau. Tất cả những cái hành xử gì của mình mà nó sai, mà nó lệch, nó đều đưa đến đau khổ cả. Nó đều đưa đến cái chỗ này, nó không có thể khác hơn. Và nói một cách tổng quát á, khi mà chúng ta đau khổ đó thì nó phải bắt nguồn từ cái chỗ chúng ta mong muốn cái gì. Mà cái người ở cõi dục đó, cái mong muốn nổi bật nhất mà không ai thoát ra được hết á, mong muốn chỗ này đó là nó được hưởng cái dục lạc. Hưởng cái dục lạc này đó, tức là trong tâm nó muốn hưởng những cái hỷ lạc. Hưởng cái hỷ lạc này, hưởng cái dục lạc này. Và cái dục lạc này nó đi qua năm căn, nó hiện ra bằng cái mà căn đo đong đếm được, là nó ra cái ngũ quan này, cho nên nó gọi là năm dục, ngũ dục. Ra trong đó ý căn cũng có luôn. Bởi vì tất cả những cái dục lạc này khi mà nó đi bằng cái con đường ngũ căn, khi chúng ta tiếp xúc như vậy đó, thì bao giờ chúng ta cũng phải có cái hài lòng đẹp ý trong đó thì nó mới khắn vào. Nó đi bằng ngũ căn đó là con mắt mình thấy. Mắt mình thấy cảnh sắc đây, sắc cảnh sắc, mắt thấy cảnh. Cảnh này thì nó cực kỳ đa dạng. Những cái cảnh mà nó cụ thể cũng có. những cái cảnh nó vi tế nó cũng có. Ví dụ mình thấy một cái phong cảnh đẹp nó cũng là cái quyến rũ. Một cái nhà đẹp cũng quyến rũ. Một cái hoa đẹp nó cũng quyến rũ. Một cái xe đẹp nó cũng quyến rũ. Áo quần đẹp cũng quyến rũ. Một kiểu tóc đẹp cũng quyến rũ. Đôi giày, đôi dép, tất cả những đồ vật dụng ở trong nhà, cái chỗ mình ngủ nghỉ, chỗ mình ăn uống vân vân, tất cả nó đều có một cái hấp lực, nó đều có một cái sự quyến rũ vậy mắt bên trong thế. Và chúng ta nhớ rằng khi mắt chúng ta trông thấy cái gì mà chúng ta nói đó, dính vào trong đó thì đó là quả. Còn khi chúng ta thấy mà nó chưa có cái gì hết ấy, thì nó chỉ là cảnh mà thôi. Nhưng khi nó nói lại, nó nói đây, thì quý vị sẽ thấy là cái thức này nó phát sanh. Thức này phát sanh thuộc kỳ quả. Đây, năm cái thức bất thiện và năm cái thức thiện. Như vậy chúng ta sẽ thấy là nó nói lại trong tiền kiếp. Cho nên ai nói rằng chúng ta không có tiền kiếp thì xin trả lời, khi mắt chúng ta thấy bất cứ cái gì thì thức quả nó khởi lên là tiền kiếp đã nối lại trong hiện kiếp. Mình có muốn biết thì mình biết, mình không muốn biết là quyền của mình. Chấp nhận hay không chấp nhận là quyền của mình. Còn đây cái luật nó là như thế. Một con chó khi nó thấy cái cảnh mà nó cuốn hút vào thì đó cũng là quả của nó. Một con trùng, một con dế, một con gián, một con chuột, một con chim, một con thú hút nó. Tại sao đi một đoàn người mà con hổ nó canh, nó chỉ chụp cái người này thôi, nó không chụp người khác. Một cái đoàn hươu, một cái đoàn nai chẳng hạn, nó đi qua thì ba bốn con nó săn mồi. Tại sao những con này dính mà con kia nó không dính? Vì nó có cái lực hút vậy nha. Rồi sư cô gọi cái đó nó là cái nghiệp cảm. Thì khi trong cái đoàn đó nó đi qua đó, thì cái con thú này nó bám vào cái hình ảnh đó, dính vào cái con mồi đó. Thì khi nó dính vào đó thì nó phải chụp cho được cái con này. Hai bên nó có cái nghiệp cảm với nhau, nó nói lại. Tại vì khi nó thấy, nó biết như vậy á, là cái mà giúp cho nó hiểu là cái thức. Thì cái thức này nó thuộc về quả đây, năm tâm quả đây. Tâm quả đây, thức đây, năm thức bất thiện và năm thức thiện đây. Chúng ta không thoát ra được đâu. Cho nên những cái gì mà trong cái hiện kiếp này á, mà chúng ta thấy thích hợp với mình, chúng ta thấy thích thú, chúng ta thấy hài lòng, chúng ta thấy đẹp ý, thì chúng ta hiểu rằng không phải chỉ mới giờ phút này, mà nó đã là một cái thói quen về cảm thụ của mình. Nó nối lại mà thôi, nó tăng trưởng thôi, vì nó nằm đây. Nó nằm trong cái tâm hộ kiếp của mình. Khi mình vừa tái sanh bằng tâm quả tục sinh xong thì nó hình thành cái tâm hộ kiếp. Và cái dòng chảy của vô lượng kiếp nó nằm trong cái hộ kiếp. Và chúng ta nhớ rằng, nhắc lại lần nữa, là cái tâm phân đoán này, cái ý môn của nó là nó mở cửa của hộ kiếp. Tức là từ đây nó nối lại trong cái tiền kiếp, nó mới đưa đến cái tạo tác ngày hôm nay. Cho nên đạo Phật nói rằng là không có cái gì tình cờ trong cuộc đời này cả. Mặc dù chúng ta tình cờ thấy cái cảnh đó, tình cờ gặp cái người đó, tình cờ biết cái việc đó, nhưng khi nó đã nói rồi thì không có gì tình cờ. Không có tình cờ. Người ta nói ra nè, buổi sáng á, cái bà ở trên tầng lầu cao đó, bà mới bưng cái thau nước ra, bà tưới cái chậu hồng của bà. Thì bà tưới xong thì bà bưng cái thau không bao giờ bà cất. Còn cái người này đó đang vội vã, vì trễ giờ cho nên là không có đi mà là chạy, thì không có nhìn xuống dưới đất, cho nên là cái dũng nước đó nó sền sệt, người đẹp trợt mới té xuống. Té xuống thì những người xung quanh á, người ta thấy té nặng quá cho nên người ta đưa đi cấp cứu. Thì khi mà đưa đi cấp cứu thì ai việc đấy là xong, Nhưng mà có một người ta thấy quá tội nghiệp cho nên người ta chưa biết thân nhân này người ta, người ta ở đây cho ta giúp. Từ cái chỗ giúp đó mà sau này hai người mới nảy sinh tình cảm, mới đi đến cái hôn nhân. Thì cái chuyện mà người ta kết nối để thành chồng vợ nó rất là kỳ lạ ở chỗ đó. Thì người ta đều nói rằng cái này là cái bất ngờ. Nhưng thật sự nó không có bất ngờ. Cái tình huống nó xảy ra xem như là nó là coi như là nó đột ngột và nó không có một cái gì để là kết nối hết á, nhưng nó kết nối. Nó kết nối, nó dần dần nó sẽ kết nối, nó nối lại. Cho nên chúng ta nhớ rằng chúng ta sống trong cái hiện kiếp này, nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta quyết định để mà chúng ta ứng xử thì đều nó có nằm trong cái tập khí của mình, nó đều có nối kết với tiền kiếp cả. Và tất cả những gì trong hiện kiếp mà chúng ta nối với tiền kiếp thì chúng ta đang chuẩn bị cho cái ngày tái sanh. Đường luân hồi nó sẽ đi gì? Và nó đi trong cái nhân quả. Cho nên bây giờ chúng ta ráng, chúng ta bớt gieo cái nhân khổ cho nhau thì chúng ta sẽ giảm thôi. Nhưng không có ai cứu mình cả. Tự mình cột lại thì tự mình mở ra. Tự mình sai thì tự mình sửa. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ tới cái phần thứ hai đó, là khi mình nói là mắt thấy thì sư cô nói nó thấy tất cả, con người, con vật, đồ vật, công danh sự nghiệp vân vân, tất cả mọi thứ, thể cái gì nó thấy mà nó ưa thích, nó nối kết thì biết ngay đó là cái quả, tiếp nhận cái đó là cái quả. Và cái quả này ban đầu nó như thế này, nhưng mà về sau nó biến chuyển được là cái vận hành của nó. Khi người ta kết nối nhau thì nó có sự vận hành và nó không đi ra khỏi cái quả thiện và quả bất thiện, nó đang xen lên. Và trong khi người ta tiếp cận với nhau vậy đó thì cái ứng xử của đôi bên nó sẽ khởi sanh thêm cái thiện nghiệp hay nó khởi sanh cái bất thiện nghiệp này trổ lên là do cái ứng xử của cả đôi bên. Cho nên cái người xưa đó có nói cái này, mình sống với bất cứ ai đó, đặc biệt là chồng vợ đó, thì nó phải tương kính như tâm, tức là phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau như là mới gặp cái bữa đầu vậy. Người ta phải có giữ một cái khoảng cách, một cái khoảng cách tốt đẹp này nó gọi là chữ lễ. Có cái chữ lễ này nó mới tương kính như tâm, không có chữ lễ này nó sẽ trở thành là xuồng xả, nó trở thành là trần trụi, nó trở thành là dung tục. Và tất cả những cái pháp này là những cái pháp bất thiện, nó sẽ phá vỡ tất cả. Đó là cái mình không nhìn ra. Cho nên cư xử với nhau phải tương kính như ta. Mình phải giữ lòng tự trọng của mình và mình tôn trọng người khác. Cho nên chữ lễ này đứng chính giữa, không xuồng xả, không trần trụi và cũng không có dung tục. Cho nên nói ăn nói không có nói sổ sẹt, không có nói thô tục, thân cách mấy cũng không nói như thế. Bởi vì đó là pháp bất thiện. Khi nó khởi lên trong đầu của mình và nó phun ra cái lời nói thì cái quả bất thiện mình phải gặp. Còn nếu mình sử dụng nhiều như vậy đó thì sẽ phá hoại hết. Sư cô nói điều này rồi quý vị kiểm chứng trong đời thường nha. Những người bạn chơi thân với nhau mà người ta thô tục, mà người ta xuồng xả với nhau, quý vị hãy đợi cái ngày tàn của nó đau lòng. Nam cũng như nữ, chồng vợ cũng vậy thôi, mẹ con cũng vậy thôi, anh em cũng vậy thôi. Nó phải có chữ lễ đứng chính giữa. Đây là cái dầu nhớ, nó làm cho cái bộ máy chảy êm. Nếu không có chữ lễ này, nó không có nhớ thì cái máy nó khua động và nó sẽ tàn phá cái bộ máy đó. Đây là một cái quy luật không thể khác rồi. Mẹ với con cũng vậy, cha với con cũng vậy, anh em cũng vậy, bạn bè cũng vậy, chồng vợ cũng vậy, nơi chỗ làm việc cũng vậy. Bởi vì từ cái chỗ sai lệch này đó, mình sẽ coi như là mất cái lòng tự trọng của mình. và mình mất cái sự tôn trọng của người ta. Và chúng ta nói cái lờn trong cái suy nghĩ nó nằm ở đây. Thông thường đó, do cái quả nghiệp của nhau, mà hai người này, một cái người A này và cái người B này, cái người ta ứng xử với nhau đó, nó hiển lộ ra những cái thói quen. A đối với B bằng thói quen của mình, B đối với A cũng bằng thói quen của mình. Nhưng cái thói quen này nó có cái đặc điểm ở chỗ này, là cái thói quen này nó chỉ dùng cho hai người có nhân quả với nhau mà thôi. Nghĩa là cái thói quen này nó đi vào cái tốt, hay cái thói quen này nó đi vào trong cái xấu, thì cái đó là do nhân quả với nhau. Chứ không phải là chúng ta nói người A xấu hay người B xấu, chúng ta không nói vậy. Nhưng mà cái nhân quả nó đi kỳ lạ vậy đó, là nó đi trong cái thói quen này, nó chỉ dành cho nhau mà thôi. Từ cái chỗ đó đó, là khi người A nghĩ tới người B thì nghĩ rằng người này như vậy, như vậy, như vậy. Và người B nghĩ về người A cũng như vậy, như vậy. Vì cái chỗ đó mà người ta không còn tôn trọng lẫn nhau. Vì cái chỗ đó mà người ta nói những cái lời mà xúc phạm sâu nặng lẫn nhau, thì nó mới đi đến cái chỗ nó gọi là cái hành ma, cái phiền não ma, cái hành ma, rồi nó đi đến cái tử thần ma, rồi đi đến cái chết. Mình không nhận ra. Chúng ta nhớ rằng đó, chưa chắc hai người xấu ở với nhau mà nó xấu, mà không phải là hai người tốt ở với nhau mà nó tốt. Cái vấn đề là nó nối kết ở cái chỗ nào trong cái tập khí người ta dành cho nhau. Đây nó mới là vấn đề của nghiệp. Cái người A này tốt, nhưng mà đối với người B này có tốt được như vậy không? Thí dụ như bây giờ mình nói này, một người đó có chồng là thầy thuốc. À, ông thầy thuốc này rất là nổi tiếng bởi vì ông ân cần với bệnh nhân. Bây giờ cái người bệnh này đó mà nghỉ uống thuốc 3-4 tháng mà quay trở lại, ông vẫn nhớ, ông vẫn hỏi đúng cái bệnh cũ, và ông ân cần, ông săn sóc, ai cũng quý hết. Nhưng mà vợ ở nhà bệnh á, anh ơi em bệnh quá, tự biết mua thuốc uống rồi ba cái bệnh giặt giặt đó làm sao không biết được, không bao giờ quan tâm tới. Thành ra cái tốt của người này người khác hưởng, chứ không phải cái người vợ này hưởng được. Người ta lấy chồng võ sư là bởi vì chồng sẽ bảo vệ cho mình, nhưng nó dùng võ nó quýnh mình thì sao? Nghĩ thì vì cái nhân quả của mình đó, nó không hưởng được cái phần tốt mà nó hưởng cái phần đó. Quý vị hiểu cái này chưa? Chứ khi mà người ta làm đó, mình không có nói là cái người A xấu hay người B xấu, cũng không nói người A tốt hay người B tốt, nhưng mà cái nhân quả với nhau nó nói cái gì mới là cái vấn đề. Và khi cái chỗ nối này nó nối lại đây rồi đó, thì mình hiểu là cho nối thêm hay tới đây là đủ rồi. Đó, cái ứng xử của mình đối với cái quả nghiệp của mình là mình hỏi rằng tiếp tục hay ngừng lại. Đó là cái quyền của mình. Mình sẽ gieo xuống cái nhân mới. Cái chỗ này người ta khi không hiểu được cái đạo Phật đó, thì người ta cứ nghĩ rằng hãy nó ra làm sao thì phải chịu đựng như vậy thôi. Chịu đựng là một cách ứng xử, mà cái đó không đúng. Và cái chịu đựng này đó, nó có nhiều cái cách thế để chịu đựng. Chịu đựng nó là cái đức của chữ nhẫn, hay chịu đựng đây là nhẫn nhục. Nó có chữ nhục nó đi theo. Và cái chỗ nhục á, nó nuôi cái sân hận, nó ép cái sân hận lại. Và đến khi nó bùng nổ cái sân hận này là nó khủng khiếp vô cùng. Cái lực đè nén đó làm khi nó bùng vỡ là rất tốt. Cho nên á, cái nhẫn nhục là cái không nên, mà cái chữ nhẫn, kham nhẫn là cái nên. Tại vì trong cái kham nhẫn đó đó, để mà chúng ta đã chấp nhận cái quả này, và chúng ta đó dùng cái tuệ giác này để soi sáng cái quả này, hoặc là dùng cái thiện trí này để hiểu cái quả này. Và sau đó thì chúng ta có một cách ứng xử phù hợp với nhân quả này, thì cái đó là chữ nhẫn, hai cái đó khác nhau. Và trong cái đời sống á, người ta dùng chữ nhẫn có nghĩa là cam chịu, có nghĩa là chịu đựng, có nghĩa là nhẫn nhục. Thì tất cả những cái đó đều là sai rồi, và tất cả những cái đó đều là tai họa, không sử dụng được. Vì đây là một cái cách chúng ta ứng xử với quả, nhưng mà chúng ta ứng xử bằng pháp bất thiện. Còn cái kham nhẫn, vì nó có cái thiện trí này và nó có cái tuệ giác này, cho nên nó không phải là pháp bất thiện, mà nó là cái pháp sáng suốt để nó dẫn chúng ta một cái con đường đi ra, đi ra khỏi cái nối kết nhân quả này. Nó nối suốt luôn trong cái đời sống của mình. Cho nên người ta sống với nhau là ta đang kết cái nhân quả trong nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Và ngay cái hiện kiếp này đó, người ta cũng gieo cái nhân quả đối với nhau. Cho nên người ta nói là mình quan hệ thân thiết với ai đó, mà đến khi mình không còn thân thiết nữa đó, thì phải đối xử văn minh lịch sự. Tức là không có nói xấu người ta, cũng không có nói quá người ta, mà mình phải nhận thức ra là sao? Nhận thức ra rằng là cái nhân duyên mà thuộc về nhân quả với nhau nó không còn phù hợp nữa, và mình xử lý bằng cách là mình không tiếp nhận cái quả này nữa, vậy thôi. Còn nếu như mình gieo rắc những cái điều khác đó, thì cái chuyện này nó còn nối dài, và cái khổ đau nó sẽ còn tiếp tục, nó không ngừng lại chỗ đó. Cho nên khi người ta tránh mặt nhau rồi đó, nhưng mà đứng về mặt tâm linh, về mặt nhân quả chưa hết. Tại sao vậy? Người ta còn tiếp tục nói người này thế này, nói người kia thế kia. Hãy chúng ta còn tiếp tục mà nói về những cái pháp bất thiện, nó phát sinh trong cái thời gian người ta chung sống với nhau, bởi vì cái nhân quả này là cái nhân quả không tốt, chứ không phải là cái người A hay là cái người B. Cho nên không phải hai người tốt mà có thể sống tốt với nhau, không phải hai người xấu mà có thể là không sống tốt với nhau, tùy theo cái nhân quả mà người ta ứng xử, người ta dành cho người khác cái gì. Và lần trước thì cô có nói là người ta dành cho mình điều tốt nhất, nhưng mà có khi nó không tốt nhất. Cho nên bây giờ quý vị thấy những cái vụ án rất là tinh vi. Thí dụ người ta muốn giết cái người hôn phối của mình đó, thì người ta không có tàn bạo, người ta dùng cái tham độc này nè, người ta đối xử. Thí dụ như cái người này bệnh thì người ta phải tìm xem cái món gì cái người này ăn mà nó tăng cái mầm bệnh lên, thì người ta nấu rất là ngon. Và những cái món tương tự như vậy đó thì người ta ngọt ngào để cho những người này ăn, ăn từ trong nhà ra tới quán tư liệu đàng hoàng. Thì khi nó cứ ăn những cái món đó hoài thì cái bệnh nó tăng lên, nó phải chết thôi. Nó rất là tinh vi. Cho nên đừng có tưởng người ta đối xử tốt với mình mà cái đó là thật sự tốt. Chứ đừng tưởng người ta đối xử xấu với mình mà thật sự xấu. Chúng ta hãy xem cái nhân quả, nhân quả đi. Giống như là sư cô nói cái chuyện này mà quý vị không chịu đó, thì sư cô nói là cha mẹ mà hầu hạ con cho đến cái mức độ mà coi như tay chân nó không có còn làm việc được nữa, thì cái đó là cái ác nghiệp, thì người ta không chịu. Người ta không chịu nhưng nó là ác nghiệp, không thể nói khác đi được, không có nói theo cảm xúc buồn vui được, mà nói theo cái vận động về mặt tâm linh. Bởi vì mình nuôi dưỡng cái đứa trẻ đó không phải để mình đào tạo cho nó trở thành một người giỏi giang, một cái nhân cách lành mạnh để mà nó thích ứng với cái đời sống và nó là thành tựu được một cái cuộc đời của nó. Nhưng mà mình nó tước đoạt hết. Do cái gì? Do cái tham ái nó thâm thẳm ở trong tâm của mình không nhìn ra. Mình đối xử tốt để làm gì? Để trên đời này con không bao giờ tìm được một người nào thứ hai tốt hơn mẹ đã đối với con. Vì thấy cái kinh khủng của một cái tâm tham, mà nhất là tham ái, mà nó đi vào trong cái thâm thẳm của nó. Cho nên quý vị sẽ thấy một cái hiện tượng nó xảy ra thế này, người ta không hiểu được. Cái người này cưới vợ này, vợ này đẹp này, lại giàu này, tánh tình nhu mì hiền hòa mà chiều chồng hết mức, lo từ A đến Z không thiếu một cái gì hết. Nhưng mà người này vẫn ngoại tình, bởi vì ăn ngọt nhiều quá nó bệnh, săn sóc dữ quá đến độ người ta không còn cái chỗ nào để làm nữa hết, thì người ta bị giống như là bây giờ mình không có một cái gọi là nó không có một cái khả năng để hành xử bất cứ cái gì ở tất cả đều ta làm nó buông xuôi về để hưởng. Và trong tất cả những cái đau khổ trên cuộc đời này đó, nó nằm ở cái chỗ người ta buông xuôi để người ta thọ hưởng dục lạc, tất cả những dục lạc này. Con đường đó là con đường của ma vương, con đường đó là con đường của ác nghiệp mà chúng ta không nhận ra. Trong gia đình của vậy, cha mẹ là tất cả đều con trai hết. Đến độ con gái nó chịu không được, nó nói người anh nó nói thế này: mày ghen phải không, mày thấy ba má thương tao nhiều mày ghen phải không, mày là cái thá gì, nữ sanh ngoại tộc mày là cái thá gì. Chị thấy không, vì cái quan điểm của cha mẹ mà nó trở thành một con người rất ác. Mà mình thì cứ nghĩ rằng anh em phải thương yêu nhau, máu mủ phải đùm bọc với nhau. Nhưng cái thái độ ứng xử của mình nuôi dưỡng nó từ nhỏ tới lớn, mình đã tạo ra cái ác đó. Và chính mình nuôi cái mầm mống đó, ngày hôm nay nó nói câu này. Cho nên tội lỗi thì xuất phát từ đứa con trai này. Nhưng mà cái người mà làm cho cái tội lỗi này phát sinh đó là cái quan điểm của cha mẹ. Sai nhiều lắm, sai lệch nhiều lắm, không có nhận ra. Và vậy là người ta gieo xuống một cái nhân xấu ác không có tốt. Không dám ăn, không dám mặc, cực khổ, vất vả, ngày đêm tất cả đều đuổi theo cái cuộc đời của nó để mà chăm sóc, mà yêu chiều nó tất cả. Chỉ làm gì? Chỉ là thỏa mãn cái tham ái riêng cho mình thôi, mà mình cứ nghĩ rằng mình tốt với người ta. Vì thế không, chính mình đánh lừa mình, và mình đánh lừa cả người khác. Và nó đi tới cái gì? Đi tới là những người như vậy đó, mà quý vị tiếp nhận những người đó, quý vị sẽ thấy được quý vị bị thương yêu, chứ không phải được thương yêu. Cho nên khi người ta dùng ra khỏi được cái mối quan hệ đó rồi đó, người ta cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Còn cái kia nó giống như nó trói, nó buộc, làm sao đó. Nhìn thấy thì sướng thiệt, nhưng mà có cái gì đó không chịu đựng được, người ta không giải thích được cái điều này. Nó chính là cái tham ái trong tận cùng, trong cái thâm thẳm. Ta muốn trói buộc những người này bằng cái sợi dây mềm mại nhất của cái tham ái. Đó là người ta cột vào trong cái thọ hưởng của người khác, làm cho thỏa mãn cái sự thọ hưởng này để người ta bám vào đây. Người thấy cái ghê gớm của cái tham tham không? Và chúng ta càng học thì chúng ta sẽ dần dần nhận ra cái công thức mà Đức Phật đưa ra trong tứ đế đó. Tất cả những đau khổ đều bắt nguồn từ tham ái. Thì trong cái tham ái đó, cái mà tham để mà thọ hưởng cái ngũ dục này là được. Nhiều khi chúng ta ăn một cái thức ăn chẳng hạn như nó có một chút mùi dễ ăn hơn không có cái mùi, cái mùi cám dỗ với cái mùi. Và trong nhiều đời nhiều kiếp á, chúng sanh trong cõi dục đó thích tất cả những thứ này. Nó phải có màu, nó phải có mùi, cái màu để đẹp mắt, cái mùi để nó thỏa mãn cho cái mũi đây. Cho nên thức ăn nó phải có mùi, người ta phải dùng gia vị để cho có cái mùi. Nam nữ quyến rũ nhau có cái mùi. Vì thấy không, mẹ con, cha con nó cũng có cái mùi. Cái đứa nhỏ nó khóc là bởi vì cái người bồng nó trên tay đó không có cái mùi của mẹ nó. Thức ăn cũng vậy thôi, ra cái mũi nó là thôi. Đây là cái cửa để mà nó tiếp nhận như thế giới bên ngoài, và nó hình thành nên cái dòng sống. Trong đó nó chở cả cái quá khứ và cái hiện tại. Bây giờ tới cái thứ tư, time. Việt Nam mình có cái chuyện tình Trương Chi với Mỹ Nương, nghe thôi chưa thấy, nghe cái âm thanh réo rắt trong đêm của một cái người coi như là có một cái thuyền con đó, người ta thả cái thuyền con đó, người ta hát. Thì cái cô tiểu thư khuê cát này đó chỉ nghe cái giọng hát thôi mà coi như tương tư kết nối. Thành ra cái lời nói nó có cái quyến rũ, mà trong lời nói nó có cái lời nói và nó có cái giọng nói, hai cái đó nó đi với nhau, nó hình thành cái sự quyến rũ. Chúng ta nói tới cái tịnh tướng của nó, tức là nói tới cái vẻ đẹp của tất cả các cái pháp nó đang diễn ra. Nhưng mà chúng ta còn học một cái câu nữa là tất cả những tịnh tướng của các pháp khởi ra nó đều là cái hiện tượng mà thôi, bản chất của nó là bất tịnh tướng. Bởi vì sao? Là bởi vì nó có đó rồi nó mất đó. Bởi vì nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại, cái sự héo úa, cái sự tàn lụi của nó, cho nên là nó không giữ được cái gì cả. Ngày hôm nay, sáng nay chúng ta thấy một cái trái chín cây, nó vừa ngon, nó vừa đẹp như thế, mà chúng ta dùng liền thì không sao, nhưng tôi để dành tới ngày mai thì nó đã không còn như vậy nữa. Có cái giống xoài, gọi là cái giống xoài tứ quý đó. Cái trái nó rất là lớn, nhưng mà khi nó mới vừa hườm đó, thì nó thơm mà nó giòn. Nhưng mà để trễ một chút xíu đó, thì nó mềm lại, nó nhão và nó lạc. Thấy không? Một cái trái cây thôi mà người ta dùng đúng thời đúng lúc của nó đó, thì nó là một cái món ngon. Nhưng mà trễ một chút thì nó là cái món không ngon nữa. Thì một phút giây này nó là tịnh tướng, phút giây sau nó là bất tịnh tướng rồi. Thành ra khi ngũ căn của chúng ta mà tiếp xúc với lại ngũ trần đó, thì bao giờ nó cũng bắt cái tịnh tướng là chủ yếu, và nó không nghĩ tới cái bất tịnh tướng đâu. Cái phần mà cuối cùng đó là cái xúc chạm. Con người ta trong tất cả những cái sự giao tiếp đó, thì cái xúc chạm rất quan trọng. Nên là sư cô đi đến một cái thiền đường đó ở Madras, nó có bán một cái quyển sách nói về thiền của ngài Aurobindo. Thì trong đó nó có thiền ôm đủ thứ thiền, nhưng mà cái thiền ôm là cái không nên thử, tại vì những cái sự xúc chạm đó, người ta không biết rằng cái nối kết mà về xúc chạm này đó, nó sẽ nằm trong cái phần nào, trong cái thâm thẳm, trong cái tâm thức của mình với cái người đó. Và giữa mình với cái người đó, nó sẽ nối kết cái gì đây mà cái này nó tiếp xúc cực nhanh. Nên quý vị thấy cái người Đông Phương nó khác người Tây Phương. Người Đông Phương ta gặp nhau là ta xá chào. Ta xá chào hoặc ta cúi đầu ta chào. Nó có một cái khoảng cách. Còn cái người Tây Phương là ta ôm chầm lấy nha. Có thể là vì cái xứ người ta lạnh, thì cái giao tiếp của người ta làm cái có thói quen đó là như vậy. Bây giờ chúng ta không bàn về cái vấn đề đó, mà chúng ta đang bàn về cái vấn đề khi nó có sự tiếp xúc về mặt thể chất đối với nhau, thì cái này nó làm khởi sanh lên những cái nhân quả đó cực kỳ nhanh, cực kỳ bén nhẹ. Cho nên á, cái này là cái á, mà sư cô nói lại nữa thôi chứ không phải gì mới mẻ cả. Cha với con gái không có nằm chung một giường, mẹ với con trai cũng vậy. Cho nên con trai phải ở bên cha, con gái phải ở bên mẹ, và phải tách. Nó phải có chữ lễ đứng giữa đây, không xuồng xả được. Anh với em, con trai con gái phải ngủ riêng, điều đó phải nhớ, không có thể làm khác đó. Vì những cái xúc chạm này, thì cô nói cái đặc tính về cái giống đó, tính truyền giống đó, nó cực mạnh, và không ai có thể tự nói rằng mình có thể làm chủ được cái bản thân, không thể nào. Vì cái này nó đi rất nhanh. Và nói thêm gì nha, tại sao đạo Phật đó, là không có chấp nhận cho cái người xuất gia đó là có quan hệ nam nữ? Là bởi vì chúng ta hiểu rằng cái luân hồi mà thuộc về cái gia quyến trong nhiều đời nhiều kiếp á, đời này nè cái đứa trẻ này đây, đứa nhỏ này đây nè, nó có thể lấy lại một cái người trong tiền kiếp là thân trọc trong gia đình, nó có thể là bà nội nó, có thể là bà ngoại nó. Thì nếu khi nó đẻ ra thì bà nội bà ngoại nuôi nó chiếu mến lắm, khi bà chết thì bà tái sanh lại cho nó nói. Cho nên trong cái luân hồi mà khi mà người ta nhìn ra được cái tiền kiếp của nó, người ta sợ lắm. Rồi nó đi đến cái chỗ loạn lưng, nó cách nhau một kiếp người thôi mà nó loạn lưng. Cho nên bây giờ cha với con gái, mẹ với con trai đâu có biết tiền kiếp họ là ai. Đâu có biết tiền kiếp họ là ai. Một đứa con gái 4 tuổi, ba nó về, nó nói vậy: ủa sao tới giờ ba không đi tắm đi? Đi tắm rồi mới vô ăn cơm chứ. Đáng lẽ cha phải nói với con, nó 4 tuổi nói vậy: tới giờ đi ngủ, ba không đi đánh răng đi, tới giờ này còn chưa đánh răng. Thì chúng ta biết tiền kiếp nó là ai rồi. Thôi, cho nên cái xúc chạm về cái mặt thể chất đó, tránh nhiều chừng nào tốt hơn vậy. Đàn bà với đàn ông nên tránh cái chuyện này, tránh được rồi. Và trong năm cái này, nó là cái ngũ dục. Mà thái tử Xích Đạt Tha đó, cái đêm mà rời khỏi hoàng thành đó, là quán xét cái ngũ dục này, để mà thấy tất cả cái mặt trái của nó. Trước đây đó, khi thái tử thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian này, thì thái tử thấy tịnh tướng. Nhưng mà khi quán xét thì thái tử thấy đằng sau cái tịnh tướng đó là tất cả những cái bất tịnh tướng của nó. Sư cô đọc qua 10 cái bất tịnh tướng đó cho quý vị nghe, rồi xong sau đó mình vô lớp mình học lại, mình sẽ học lại. Lúc đó Bồ Tát Xích Đạt Tha quán xét ngũ dục, cái 10 yếu tố. Thứ nhất, ngũ dục như khúc xương. Cái thứ hai, ngũ dục như lửa rơm. Cái thứ ba, ngũ dục như thịt thối. Cái thứ bốn, ngũ dục như hầm lửa đỏ. Cái thứ năm, ngũ dục như giấc chiêm bao. Thứ sáu, ngũ dục như cây có trái chín trên cao. Thứ bảy, ngũ dục như vật tạm mượn. Thứ tám, ngũ dục như lưỡi kiếm báo, như lưỡi kiếm bén. Thứ chín, ngũ dục như dao và thớt. Và thứ mười là ngũ dục như đầu con rắn độc. Đó là 10 cái điều mà thái tử Xích Đạt Tha đã quán thấy đằng sau cái tịnh tướng đó là 10 cái bất tịnh tướng này. Và từ đó mới mạnh mẽ rời khỏi hoàng cung để mà đi vào trong rừng đó, đi tìm cái chân lý về mặt tâm linh. Tôi xin mời tất cả nghĩ vậy là rồi. Trước khi mà chúng ta đi vào cái phần mà Bồ Tát Xích Đạt Tha quán xét ngũ dục á, thì sư cô trả lời cái câu hỏi này. Câu hỏi này nói rằng là có một người đi trong rừng, biết là hổ, bị hổ vồ, cho nên người này ngồi xuống và dựng một cái mác cán dài trên đầu theo như đã được học hỏi. Thì khi con hổ nó vồ trúng phải cái mác và con hổ chết, như vậy người đó có phạm vào cái nghiệp sát sanh không? Bây giờ chúng ta nói là khi nào đó cái người mà nó có cố ý gieo cái nhân, thì như vậy cái người này đó, nó dựng cây mác lên đầu nó, đây là vũ khí, đúng không? Vũ khí thì nó không có cái ý giết con hổ, nhưng mà nó tự vệ. Mà cái tự vệ này có thể làm tổn thương đến cái thể chất của cái người khác. Và cái từ cái tổn thương thể chất này có thể đi đến cái chết của người khác. Tại cái người này biết rõ bây giờ đây là cái mát. Thì như vậy tuy là người này đó cái hình thức là thụ động, tức là không dùng cái mát này để mà tự vệ bằng cách là chống trả lại cái con hổ. Nhưng mà người này dựng cái mát là để bảo vệ cho cái sự sống của mình. Thì cái bảo vệ này á, nó phải làm cho cái con thú này đó nó dội ngược ra. Tức là khi nó chạm vào thì nó thấy là không thích hợp, nó phải dội ra. Thì như vậy trong cái tự vệ này đó là cũng có cái ý đó là muốn đẩy cái đối tượng mà gây tai hại của mình đi ra. Bản chất của cái tâm sân là bao giờ đó cũng không có chấp nhận bất cứ một cái yếu tố kích thích nào mà làm hủy hoại cái bản thân mình cả. Cho nên á là nó phải đẩy ra, và đẩy ra làm cho nó đẩy lui luôn. Thì trong cái đẩy lui đó thì nói một cách rất là ngắn gọn là tâm sân nó sẽ hủy hoại cái đối tượng nào mà kích thích để làm cho nó khổ đau. Cho nên á, tuy rồi cái hình thức nó rất là thụ động, nhưng mà trong đó nó đã có tiềm ẩn một cái nghiệp sát. Tôi không giết bạn, nhưng mà nếu bạn đụng vào tôi thì bạn hãy coi chừng. Thấy chưa? Là bởi vì vậy là sư cô nói chuyện này nó không có không biết nó có thật hay không, là không biết. Vì chuyện con nít hồi nhỏ mà. Thì sư cô nói đây là cái chuyện con nít nhỏ kể cho nhau nghe, mà không thấy trong cái tư liệu nào hết á. Nhưng mà ngồi nói chuyện với nhau thì á, là mới nói rằng là người ta đi trong rừng đó, là bao giờ người ta cũng có hai cái ống tre. Khi người ta vô rừng rồi người ta mới cho tay người ta vô cái ống tre, là bởi vì khi gặp cái con đười ươi đó thì nó sẽ nắm lấy cái tay của cái người đi rừng đó, rồi nó ngó về hướng mặt trời, nó sẽ cười cho đến khi nào mặt trời tắt đó, thì cái người này tự đói với sợ mà chết đó. Cho nên là người ta mới giấu hai cái bàn tay người ta trong cái ống tre. Thì sư cô mới nói rằng là nếu như người ta tự vệ bằng cách người ta để cái ống tre thì nó không có không phải là nghiệp sát. Thì như vậy người ta nó cầm cái ống tre đó thì cái người này ta từ từ ta rút cái tay của người ta ra, thì ta đi, bởi vì nó ngó về phía mặt trời đó, thì có những cái tự vệ mà chúng ta không có dính dáng tới nghiệp sát, còn cái tự vệ này thì nó có dính dáng tới cái nghiệp sát. Cho nên hồi nãy sư cô có nói rằng những cái vụ án mà giết người đó thì cái người phạm nhân có khi người ta còn ấm ức, là bởi vì cái người kia đó dùng dao, dùng ghế, dùng gậy gộc để đánh người ta mà nói rằng tao sẽ giết chết mày, tao không để mày sống. Thì cái bản năng sinh tồn của người ta khởi lên thì người ta cũng phải sử dụng lại những cái mà cái người kia giết người ta đó để người ta đập ngược trở lại, người ta chém ngược trở lại. Thì người ta phải dính vào nghiệp sát chứ không thể nói khác hơn, thì người ta cũng tự vệ mà thôi. Thành ra cái này tuy nó mang cái tính thụ động, nhưng mà nó ngầm bên trong á, đây là vũ khí, cho nên nó phải đi đến cái chỗ sát thương, và nó có thể đưa đến cái chết. Thì nó vẫn dính vào trong nghiệp sát chứ không thể nói là không. Nhưng cái này nó có một cái hay chỗ á, là nó ngừng ở chỗ là thụ động, chỉ khi nào nó đụng vào tôi thì mới có vấn đề. Còn nếu anh không đụng vào tôi thì hai bên không có vấn đề cả. Mình không có chủ động để tấn công người khác, nhưng mà cái bẫy mình đưa ra đó là ai đụng tới mình là phải chết. Đó. Nên chúng ta mới nói vậy nè. Tại sao con người của mình á nó hơn súc sanh, nó thua súc sanh mà nó hơn súc sanh? Bởi vì mình nói thì cái con người của mình có cái gì tự vệ đâu ngoài cái trí tuệ của mình thôi, mình không có cái gì để mà bảo vệ mình cả. Nhưng mình thấy một con rắn nhỏ xíu vẫn chứa độc độc trong đầu của nó, một cái con ong nó vẫn có cái nọc của nó, con gì nó cũng có cái để nó bảo vệ cả. Nhưng mà nói sao, cái bảo vệ của nó mang cái tính chất phản ứng, hễ cái gì làm cho nó sợ hãi thì nó liền lập tức nó làm thiêu chỗ cái động lực mà làm cho nó sợ hãi. Không? Thì chúng ta nói là đây là A, đây là B. Khi mà A đó đem cái kích thích làm cho B này sợ hãi, thì cái sợ hãi này nó thuộc về tâm sân. Thì cái tâm sân này nó sẽ hủy diệt cái nhân mà nó tạo nên cái kích thích này, nó hủy diệt cái nhân tố mà tạo nên cái sự sợ hãi này, bằng cách là nó sẽ đáp trả đây. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là hai cái này nó đều đưa đến một cái sai trái hết, không có cái nào là đúng cả. Thành ra cái phản ứng của cái người B này là phản ứng mà coi như là nó bị lệ thuộc vào cái yếu tố kích thích ban đầu. Nhưng mà nên nhớ rằng cái sợ hãi này cũng có thể làm cho người ta trở nên độc ác, mà người ta hoàn toàn không có cái ý độc ác. Nhưng sợ hãi này nằm trong sân, và cái bản chất của cái tâm sân là nó phải hủy diệt cái yếu tố nào mà kích thích làm cho nó sợ hãi hoặc làm cho nó đau đớn thì nó phải hủy diệt. Thì cái con rắn lập tức nó chấm dứt cái đối tượng mà làm cho nó sợ hãi là nó mổ cái. Vì vậy là nó thiếu trí ở cái chỗ là nó không biết rằng nó còn có cái cách khác nữa, chứ không phải chỉ có một cái phản ứng duy nhất là mổ cho cái đối tượng nó chấm dứt. con người có cái trí hơn, con người không có cái tự vệ, không có cái chất độc nào hết á, nhưng mà con người biết rằng hoàn cảnh này không cần phải giải quyết như vậy, không cần phải tổn thương cái mạng sống người khác mới giải quyết được, mà tổn thương cái mạng sống người khác không giải quyết được gì cả. Mà cái con đường xấu nhất mà mình phải nhận đó là cái con đường đó là nó thoái đọa, nó thoái đọa. Và cái con đường mà nó đi ra khỏi cái thoái đọa nó chậm kinh khủng lắm, mà nó rơi từ cái chỗ kiếp người mà vào trong cái thoái đọa là nó rơi cực nhanh. Giống người ta từ trên cái cây cao mà ta rớt xuống cái miệng hố thì rất nhanh, nhưng mà từ cái hố mà để bò lên tới cái miệng được trèo lên cái cây á thì cái chuyện nó quá chậm. Cho nên cái ác nghiệp mà người ta tạo ra rồi đó thì là rất lâu người ta mới ra khỏi, vì người ta không nhận ra. Thành ra chúng ta không có tự vệ bằng cách là đem đến cái khổ đau và cái chết chóc cho người khác. Cho nên đâu có phải ai cũng biết chấp nhận và biết cái cách mình tránh né đâu. Tránh được thì rất tốt, chứ không có nên tạo nên cái gì mới mẻ để mà nó đưa đến một cái sai lầm quá đáng cả. Ví dụ như trong hôn nhân cũng vậy, ở được không ở được thì chia tay hoặc là bỏ trốn đi, còn hơn phải đối diện hoài với lại cái oan trái này nè, để rồi cuối cùng đó nó sẽ đi đến một cái tổn thương nặng nề hơn là nó đưa đến cái chết. Và cái đó tất cả đều thoái đọa. Rồi trong cái thoái đọa đó, người ta hễ gặp nhau là người ta oán trách lẫn nhau. Chính vì cái người này tôi mới ra gỡ này, chính người này tôi mới ra cái cảnh này. Và người ta không biết rằng cái nhân người ta gieo xuống để nối kết lại với nhau. Và nhiều lần sư cô nói rằng trong cái nhân quả đó phải nhớ rằng cái tâm là chủ yếu. Khi người ta hành xử sai, người ta hành xử mà đưa đến cái tội lỗi đó, là bao giờ cũng vậy, là cái tham này, cái sân, cái si này nó phải lên cái đỉnh của nó. Tức là nó có ba cái cấp độ. Cấp độ mới đầu là nó là tham, là sân, là si. Cấp độ thứ hai là tham độc, sân độc, si độc. Cấp độ thứ ba là tham ác, sân ác và si ác. Nó đi ba cái cấp độ đó, nó đi với nhau. Và khi mà nó sử dụng cái này rồi đó, thì bao giờ cái quả nó trổ xanh, nó quả trổ xanh trên căn bản này. Tức là chúng ta sẽ gặp lại một chúng sinh khác, nó là có thể là người, nó có thể là thú, nó có thể là Atula, nó có thể là ác ma, vân vân. Mà nó lúc nó gặp mình, nó khởi lên những cái ác này thì nó mới nối kết lại nhau. Cái thứ hai đơn lẻ đó là khi cái người A này làm tổn thương cái người B, người B không tha thứ, cho nên đường luân hồi đó người ta tìm đến nhau để mà người ta xử lý vấn đề nhân quả này. Thì cái này có xảy ra nhưng ít hơn là cái mà nó sử dụng các cái tâm này. Cho nên cái muôn vàn của cái sự khổ đau đó là không phải mình gieo xuống cái người A, mình là người A gieo xuống cái người B mà cái người B trả thù mình á, là cái đau khổ đó ít lắm. Cái nhiều nhất là mình gieo xuống bằng tâm sân. Và bây giờ đó mình phải nối lại bằng cái tâm sân với bất cứ chúng sinh nào mà nó gieo cái sân ác như mình đã từng gieo. Cái này mới là cái khốn khổ nhất, chứ không phải là vấn đề giữa A và B. Giữa A và B nó tổn thương có một mạng người thôi, nhưng mà cái tâm nó khởi lên đó, thì nó nối kết hết tất cả tâm. Thì những lần trước thì cô cũng đưa ví dụ này. Ví dụ như bây giờ một người này đó bị một cái án, thì nhà nước sau khi mà tòa tuyên án rồi thì chỉ có cái động tác là nhốt vô tù hết, rồi chờ coi cái thái độ người này đó ở trong tù là tích cực hay tiêu cực. Nếu mà tích cực thì giảm án lần lần để cho ra. Nhưng mà nếu như vậy thì người ta đâu có sợ ở tù. Nhưng người ta vô ở tù đó, người ta phạm cái tội gì thì vô trong đó người ta sẽ gặp những người cũng phạm cái tội như vậy, nó nằm trong những cái tâm như vậy, thì vô đây là nó mới bắt đầu nó nối kết lại. Chị hiểu chưa? Và cái thế giới của ngục tù là cái thế giới Khi mà mình phạm nó bằng những cái tham sân si mà nó ác đó, thì mình sẽ gặp lại những cái chúng sinh mà nó dễ bùng nổ cái tham sân si cái ác. Để nó nối kết lại thì đây mới chính là địa ngục, chứ không phải vấn đề giữa A và B. Còn cái A và B là cái món nợ riêng, trong cái luân hồi nó còn sẽ nữa, chưa hết. Cho nên mình nói này nè, một cái hột xoài mình gieo xuống đó, khi nó trổ ra thì quý vị thấy không, nó trổ ra nếu mà nó sai trái nó cả trăm trái rồi, mà nó không hại nó chỉ có một năm nay, sang năm nó vẫn tâm tới, nó vẫn năm tới, nó vẫn năm tới, nó vẫn. Là bởi vì chúng ta gieo xuống á, chúng ta vô bằng tâm, và khi chúng ta ứng xử thì bất cứ cái gì là quả của mình, mình đều ứng xử bằng tâm thì nó nhân lên, nó trổ ra. Chúng ta phải biết cái luật về tâm linh này để mà chúng ta đó biết rằng là chúng ta không nên đi vào con đường sai trái. Con đường sai trái chỉ có mình lãnh đủ thôi, không có ai lãnh đủ cả. Mình phải lãnh, mà sư cô nói hoài cái câu này, mình sẽ lãnh cho đến khi nào mình học xong cái bài học này mình mới thoát. Chúng ta sanh ra ở đời, cái chuyện lớn nhất của chúng ta đó, bất cứ việc gì thì cũng đều nằm trong nhân quả. Và bất cứ cái nhân quả nào chúng ta cũng học một bài học cả. Học có bài học về nhân quả lành để chúng ta gieo tiếp những cái hạnh lành. Chúng ta học những cái bài học về cái nhân quả xấu để chúng ta biết rằng nên kết thúc cái này. Và muốn biết cái xấu nằm ở chỗ nào thì thấy người ta đối xử với mình không chịu đựng được là mình biết mình đã từng hành xử với cái tâm đó. Và sư cô nói vậy nè, cái lời nhạc khác, dòng nhạc có một. Người ta đối xử mình bằng cái dòng nhạc, cái lời nhạc nó khác. Cái hiện tượng mà người ta đối xử mình ngày hôm nay có thể nó không giống với những hiện tượng mình gieo trồng. Nhưng cái lúc mình gieo trồng đó, mình gieo trồng bằng cái tham sân si gì, thì cái dòng nhạc này chính là nó quay trở lại, nhưng cái hiện tượng nó đổi. Vì rõ này chứ, cái luật của nó là nó đi như thế đó. Cho nên đâu có phải làm thinh mà không tạo tội đâu. Quý vị thấy không, cái luật ở trên biển đó, mà một cái tàu mà ta để cái bảng SOS này, mà những tàu khác mà đi ngang qua mà không cứu đó ha, mà camera nó ghi lại rồi thì cái luật quốc tế là sẽ phạt đó. Mình đi đường mình thấy cái người ta đang mang quả đó mà mình làm thinh mình đi luôn đó là có phạm đó. Cho nên đừng có nói là phạm luật pháp quốc gia, mà cái này về mặt tâm linh phạm luôn. Mình thấy cái điều lành, cái điều khốn khổ người ta mà mình gieo cái nhân lành bằng cách mình giúp đỡ cho người ta mà mình không làm, thì trong đó cái im lặng đó nó có chứa cái ác. Tại sao? Nó không muốn mất thời gian, nó không muốn mất cái sự tốn kém, không muốn mất cái sự suy nghĩ, cái sự lo lắng giúp đỡ cho người ta. Thì khi cái gì xảy ra cho mình đó thì cái sự lạnh lùng này nó sẽ xuất hiện. Cho nên trong một cái xíu sắc nhỏ thôi, có thể là phải duy trì được mạng sống. Mà trong một cái xíu sắc thôi thì người ta có thể đi vào cái chết. Quý vị cứ tìm hiểu tất cả những cái hiện tượng trên thế gian này, quý vị thấy một cái chiếc máy bay, một cái xe, hiếm khi mà người ta chết 100%. Phải có một người sống sót để cho thấy cái nhân quả. Cho nên chúng ta hướng về cái điều lành, chúng ta làm cái điều lành thì đây là chúng ta được che chở. Phước thiện này và phước thuộc về thiện trí này, nó sẽ che chở chúng ta trên đường luân hồi. Chúng ta tưởng cha mình, mẹ mình, ruột thịt mình, người thân yêu nhất mình có thể che chở mình không? Không có ai lấy bàn tay mà che được cái mặt trời cả, không có ai cả. Chỉ có chút xíu thôi, không có che được. Cái phước báo của mình sẽ che chở cho mình trên đường luân hồi. Không có ai cứu mình bằng cái phước báo mình cả. Và chúng ta nên nhớ rằng khi mình có phước báo đó, thì mình thấy cái điều lành, mình nghe cái điều lành đó, mình dễ nói kia. Mà khi mình thiếu cái phước báo đó, thì mình thấy cái điều lành, mình nghe cái điều lành khó nối kết, nhưng những điều xấu ác này nối rất nhanh. Ngồi với nhau mà để nói những điều lành, điều tốt á, thì ít lắm. Mà cái quyến rũ nhất á, là nên nói xấu người khác. Cho nên cái con kênh nước đen này á, nó bốc cái mùi hôi nồng nặc và nó quyến rũ rất nhiều những con kênh nước đen khác. Mà nếu chúng ta không nhìn thấy một cái khuynh hướng này trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không biết rằng cái mà mình tạo cái phước báo này nhiều hay là cái sai lầm này nhiều. Thì cứ kiểm tra như vậy đi. Cái tâm của chúng ta trước những điều xấu mà nó hờ hững, nó lạnh nhạt, là chúng ta biết mình có phước báo. Mà khi nó kháng vào là chúng ta phải hiểu ngay rằng là ác nghiệp chúng ta nhiều lắm. Cho nên nó thích những cái đó. Bao giờ cũng vậy, chúng sinh đi bằng con đường thích, từ nhỏ cho tới lớn đi bằng con đường thích. Thích cái gì làm cái đó, không thích không làm. Cái gì ghét đẩy lui. Và nó nằm ở đâu? Nó nằm trong con đường của tham và sân. Nhưng vì không biết cho nên nó chứa luôn cái si. Tham sân si nó có đầy đủ không? Vậy khi mà chúng ta thật sự mà chúng ta làm con người đó, khi tất cả những gì chúng ta thích và không thích đó, chúng ta có biết không? Nếu chúng ta biết thì chúng ta hãy dùng cái sự hiểu biết của mình đó để hỏi nó rằng thiện hay ác. Nếu chúng ta có tu tập đây, chúng ta có tuệ giác đây, thì chúng ta chỉ cần lắng nghe cái hơi thở của mình, chúng ta sẽ biết nó là thiện hay ác. Con đường kiểm tra rất rõ. Còn khi nào chúng ta không kiểm tra những điều chúng ta thích hay không thích đó, thì chúng ta sống trong mê muội. Và con đường sai lệch của chúng ta là con đường dễ đi nhất. Đó là con đường dẫn êm ái nhất của những cái ứng xử mà thuộc về nghiệp xấu, dẫn đi rất dễ dàng. Mà nên nhớ rằng cái khuynh hướng mà thọ hưởng dục lạc á, trong tất cả người cõi dục là khuynh hướng mạnh nhất, và chúng ta không ra khỏi cái đó đâu. Không có nói thánh nói tướng gì được đó. Tất cả đều dính vào trong chỗ đó hết. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là chúng ta dùng cái thiện trí, mà do đó chúng ta trí văn trí tư mà chúng ta có được thì chúng ta có thể soi sáng nó. Cái thứ hai đó là do chúng ta hành trì mà chúng ta có thể soi sáng đó thật rồi. Nó chỉ khác nhau có chút xíu đó thôi. Ai cũng dính cả, không ai không dính cả. Kể cả sư cô nói rồi, kể cả trong cái cơn giận dữ của mình thì nó vẫn dính. Mà cái si mê của mình đó, nó còn dính dữ. Tất cả những cái pháp bất thiện nó cuốn hút mình và làm cho mình, cái đầu tiên là gì? Đầu tiên của mình là ưa thích. Cái bước thứ hai á, là mình đam mê trong cái ưa thích đó. Cái bước thứ ba là mình đắm say trong đó. Rồi bước kế tiếp nữa là mình chìm đắm trong đó luôn. Và như vậy hết thuốc chữa rồi. Cho nên quý vị nhớ rằng là khi người ta mê cái gì trong dục lạc đó, quý vị cản trở nhiều lần hãy coi chừng. Nguyên tắc của nó sẽ hủy hoại bất cứ ai cản trở. Chúng ta chỉ nói trong một cái chừng mực nào đó thôi. Và nếu mà chúng ta thấy nó không nghe là chúng ta biết rồi. Cho nên để nó đi hết cái con đường của nó sẽ học cái bài học về tâm lực. Chúng ta cũng vậy thôi, chứ không phải là chúng ta hơn gì người khác đâu. Chỉ có vấn đề nào chúng ta xét được, chúng ta hiểu được, chúng ta biết được thì chúng ta có ngừng lại, chúng ta có thay đổi. Còn những vấn đề nào chúng ta thấy là nó cực kỳ quyến rũ trong tâm của mình thì bề ngoài chúng ta nói vậy, nhưng mà bề trong vẫn dính vào. Nó dính trong cái sự ưa thích đó. Cho nên cái dục lạc mà chúng ta hưởng đó, nó nằm trong cái tham ái này là chánh yếu. Và người trong cõi dục đi cái này là chánh yếu. Mình không thoát ra, nhắc lại lần nữa là chúng ta không thoát ra. Chúng ta chỉ có cái phước báo về trí văn, trí tư và trí tu đây thì chúng ta mới nhận thức rõ, để mà chúng ta mới có thể đó tự giáo dục mình mà thôi. Mà chưa chắc mình đã thấy, mình đã biết như vậy mà mình đã thoát được. Và khi nào mình không thoát được thì mình mới hỏi rằng, mình mới nói rằng nè, chính những cái thói quen thọ hưởng dục lạc này quá mạnh cho nên mình đã phải đi con đường thoái đạo. Người ta phải học cái bài học tâm linh nhiều lắm, và tự phải rất là chân thật với mình mới học được những bài học này. Còn không chúng ta khỏa lấp hết. Nếu mà chúng ta ôn lại 14 cái sở hữu bất thiện này đó, mà chúng ta đi vào chi ly nữa, thì chúng ta thấy ngày đêm nó quản lý mình đó, khủng khiếp, nó vi tế vô cùng, vi tế lắm. Nội cái ngã mạn thôi, nó quản lý suốt luôn. Tại sao người ta ưa nói xấu người khác? Tại vì khi mình nói xấu người khác, nó có một cái vui á, cũng có cái dục lạc trong đó đó, là thấy mình hơn người ta. Cho ai cũng thích cả, ai cũng bị cái cám dỗ đó hết. Thấy cái ngã nó kinh khủng không? Rồi quý vị thấy cái ngã vậy nè. Chứ cô có nói nhiều lần rằng á, hãy có hai người, là một người muốn thống trị người kia. Thấy chưa? Mà khi nào đó cái người A này đó, nó không thống trị được người B thì nó ghét. Nó không thọp được cái người này thì nó ghét. Mà nó ghét thì nó nói xấu. Nó đi trong cái đường đi của nó là nó đi như thế. Và cái mà muốn quản lý người ta nằm trong lòng tham này. Cho nên con người ta rất là tham muốn quyền lực. Cái quyền lực đó, nó mạnh cho đến nỗi cứ hễ có hai người là một người phải quản lý người kia. Mà nói với người kia không nghe rồi là ghét. Vì thấy nó ghê chưa? Mà nó dẫn mình đi như vậy mà mình nghĩ là mình đúng. Thì mình không chấp nhận cái đúng của người khác. Không chấp nhận. Chỉ là cái gì mà mình muốn cái người đó người ta phải theo mình, mà ta dẫn nhất định người ta giữ cái chuẩn của người ta là mình ghét liền. Mình nói là cái chuẩn của mình nó mềm mại, nó dễ thay đổi, và cái chuẩn người này cứng ngắc. Bởi vì có những cái không thể đổi dời. Còn khi mình đổi dời là nó phải đi vào con đường lệch lạc. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái pháp mà nó đi vào sai trái đó, nó nằm trong cái si nè. Và cái si này đó, nó có một cái yếu tố của nó là si vô tàng vô úy, phóng dật. Và cái chữ phóng dật này nó làm cho mình thay đổi luôn luôn, thay đổi không biết cái hướng nào cả. Cho nên quý vị nên nhớ rằng bây giờ ở với một người mà người ta chuẩn mực thì người ta khó, nhưng sống được. Còn cái người nay về mai khác, không biết chỗ nào đúng, không biết chỗ nào sai, họ thích đâu họ làm đó, thích đâu họ nói đó, họ muốn cái gì họ làm cái đó, không bao giờ sống được. Bởi sao vậy? Bởi vì trong tâm họ là si và pháp bất thiện. Còn cái người ta có chuẩn mực đó, người ta có cái tưởng đúng người này, nhưng mình không thích người đó, mình cho rằng cái người đó là khó khăn quá, mà không có mềm mại, không có uyển chuyển. Quý vị chỉ cần mềm mại một chút xíu thôi, thì không biết cái mềm mại này á, nó là cái nhu nhược hay là nó là cái yếu đuối, thì nó sẽ rơi xuống. Quý vị cứ nhìn cái ứng xử của mình á, đối với con cái của mình, đối với người thân mình á, thì mình sẽ biết cái nhu nhược của mình nó nằm ở chỗ nào, mà cái cần cứng rắn của mình ở chỗ nào, làm nổi hay không. Cho nên cái tự ngã con người ta ghê gớm lắm. Người ta bao giờ cũng thống trị người khác. Thống trị không được thì tức giận. Và khi tức giận thì nó nằm trong 14 cái pháp bất thiện này nè. Nó cộng thêm 13 cái sở hữu trợ tha, là nó quậy trong tâm người đó không còn gì hết. Cho nên người ta nói bậy nói bạ, người ta làm bất cứ cái gì người ta vẫn cho là đúng. Vì tâm sân luôn luôn nói mình đúng. Tất cả các pháp bất thiện luôn luôn nói rằng pháp của mình là đúng. Và chúng ta nhớ rằng khi nó chiếm hữu bất cứ ai thì người đó cũng đều chịu sự sai sử của những pháp này cả. Không có thể thoát được. Và chúng ta học trong 14 cái yếu tố để mà nó khởi lên cái dòng tâm thức của mình á, thì chúng ta nhớ là nó đan xen ở cái thế giới bên kia, tức là thế giới của vị khổ đây, cái thế giới của chư thiên đây, nó vẫn xâm nhập vào trong cái dòng tâm của mình. để nó điều khiển. Có cái xâm nhập ở lâu, có cái xâm nhập rồi đi ra. Thành ra cái khi mà chúng ta đó phẫn nộ, chúng ta làm những điều sai trái, xâm nhập vô thể hiện được. Khi chúng ta làm điều thiện thì cũng có những chư thiên hiền thiện, hoặc là những cái chúng sanh ở trong cái cõi khổ mà ta hướng về cái điều thiện là ta hộ tạc giúp vô. Nên mình không thể là mình phủ nhận được, mình phải sống trong cái đời sống thực, mình chiêm nghiệm nó, mình mới biết đây là cái sự thật, đây là cái sự giao kết giữa các cái cõi với nhau. Mà nói bằng gì? Nói bằng tâm, nói bằng tâm. Và cái dòng tâm thức này là hai cái dòng nghiệp của mình. Nên bữa hôm trước thì cô mới nói là một cô nói chuyện rất là vui, cô mới nói vậy nè: hãy mình có phước á, cái người đàng hoàng tử tế nó chung vô cái nhà mình. Hãy mình vô phước á thì nó tầm bậy tầm bạ nó chung vô không à, đủ thứ chuyện nó chung vô hết. Thì con mình nó cũng chung vô nhà mình, mình sanh nó ra đấy chứ. Dâu rể nó cũng chung vô căn nhà mình để mình sanh nó, để mình nó là cháu con của mình, rể dâu của mình, rồi cháu nội cháu ngoại mình chứ đâu ra. Rồi bạn bè mình cũng mở cửa cho vô chứ ai. Thế nên mình có phước thì nó đến với mình, cái xấu nó không có điều kiện để nó bộc lộ ra. Mà mình vô phước thì cái xấu nó có điều kiện bộc lộ ra, mà nó bộc lộ còn dữ dằn nữa. Cho nên sư cô nói lại, cái chữ lễ này để làm gì? Để mà làm cho những cái pháp bất thiện đó nó không có cơ hội khởi ra. Còn nếu không có chữ lễ thì pháp bất thiện phải khởi lên. Mình làm gì? Mình phan ngang bữa cuối mình coi chừng. Vì cái tâm mình thiếu sự thận trọng. Mà khi nó thiếu sự thận trọng thì đương nhiên nó phải bung thùa. Thì cái bung thùa đó nó nằm trong pháp bất thiện, bởi vì bản chất của nó là phóng dật. Mà phóng dật á là nó là họ hàng của tâm si, chúng nó đi với nhau. Cho nên để tránh nói cái tâm si thì trong kinh cũng có nói là đó là bà con của phóng dật. Thật ra đây là si, si vô tàm vô quý phóng dật. Bây giờ tôi sư cô trở lại cái vấn đề tịnh tướng và bất tịnh tướng. Thì khi mà các cái pháp, tức là các cái sự việc mà nó hiện ra trong cái đời sống đó, bao giờ nó cũng có một cái mặt tốt đẹp của nó, nó diễn ra. Nhưng mà bên trong của nó đó, cái thực chất bên trong của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái đó nó là bản chất của nó. Và thông thường như vậy đó, thì chính cái vô thường đó, nó mới hiển lộ ra cái tính chất bất tịnh tướng của nó. Thí dụ như mình nói một cái vị hành giả mà người ta quán cái tử thi, thì bao giờ những cái người người ta phụ trách thiêu đốt những cái tử thi đó đó, người ta đều có cái chú ý như thế này: là bây giờ những cái xác nào mà còn trẻ mà còn giữ được cái sự thanh xuân đó, thì người ta cho mời cái vị hành giả đó tới để cho cái người này nhìn thấy. Rồi xong đó, người ta để cái xác ngày nay, ngày mai, ngày mốt thì nó bắt đầu nó sình lên, thì nó thay đổi, thì người này thấy. Đến khi nó chảy nước ra, người này nhìn thấy. Đến khi nó rã từng miếng, người này nhìn thấy, không? Rồi nó rớt ra từng phần cho người nhìn thấy. Hoặc là bây giờ cái xác nó đang còn tươi nguyên như thế này, bây giờ người ta đưa vô lò lưỡi, người ta cho cái người này đó đứng nhìn thấy cái lửa đó, nó thiêu đốt từng phần, nó phình lên làm sao, nó chảy xém ra làm sao, để người ta thấy cái gì? Vừa tịnh tướng đó, bất tịnh tướng hiện ra liền. Cho nên là khi mà những cái người mà ta đi xuất gia, mà trong những cái gia đình ta giàu có đó, người ta hưởng thụ nhiều đó, thì nó thường xảy ra cái chuyện này, là người ta kêu những cái nhóm người mà ca hát múa đó, đóng kịch rồi kia đó, gọi là đào hát rồi két hát rồi đó, thì vô trong cái nhà đại gia đó, hoặc là trong cái hoàng cung đó, hồi xưa gọi là phú ông đó, thì ca hát, hoàng cung cũng vậy. Nhưng mà sau cái đêm mà hát sướng rồi đó, thì họ mệt mỏi, cho nên họ nằm bù lăn bù lóc đó, ngủ gì nó mệt rồi. Thì cái khi đó tất cả những cái vẻ đẹp trên sân khấu không còn nữa, Mà cái thực tế trần trụi đây đó là một con người mệt mỏi thì họ ngủ với một cái chân, cái tay, cái mặt, cái mũi, nước miếng, nước giải vân vân, thì họ nhìn thấy đó mà họ mới thấy là tịnh tướng đây và bất tịnh tướng đây. Hiểu chưa? Thì Bồ Tát Xích Đạt Ta có cái phước báo là sinh ra cho đến cái ngày mà rời khỏi hoàng cung á, thì chỉ thấy tịnh tướng thôi, không thấy bất tịnh tướng, là bởi vì vua cha không có cho. Nhưng mà vì đã lâu rồi mà cái công việc của thái tử là đi xuống cái thế gian này để mà hoàn thành cái kiếp cuối của mình, là phải trở thành một cái vị mà tu đắc đạo quả, mà trở thành một cái bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên là không chậm trễ nữa, cho nên là chư thiên mới tạo điều kiện cho vị này ra cái hoàng cung. Và cũng chư thiên tạo cho vị người này đó thấy được cái hình ảnh của một cái người sinh ra, cái người bệnh và cái người chết, và có hình ảnh của một sa môn. Và để cho cái vị thái tử này đó nghe giải thích tại sao có vị sa môn, và cái sinh ra rồi cái bệnh cái chết này đó thì thái tử có bị hay không. Thì cái người giải thích mới nói rằng là tất cả chúng ta không từ một ai cả, cả thái tử rồi cũng sẽ bệnh, cũng sẽ già, cũng sẽ chết. Nhưng mà con đường thoát khổ đó là chỉ có vị sa môn này có nhiều hy vọng mà thôi, còn những người khác không có hy vọng gì hết. Thì thái tử mới suy nghĩ, và từ đó thì cái vị thái tử này mới nhìn được cái mặt thứ hai, nó gọi là cái quán xét về cái ngũ dục, để mà thấy cái bất tịnh tướng. Ngũ dục là mắt thấy cái đẹp, tai nghe những lời đẹp, mũi ngửi cái mùi hương vừa ý, lưỡi nếm những cái thức ăn thức uống mà nó cũng vừa ý mình luôn, và thân xúc chạm êm ái nhẹ nhàng. Thì tất cả những cái đó ai cũng muốn, ai cũng thích và ai cũng mong mỏi được hưởng cả. Đó là cái khuynh hướng tự nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta bước một bước nữa là chúng ta dính mắc vào, chúng ta say mê, chúng ta đắm đuối nó, thì nó không còn là cái phước báo, mà nó là nó đi vào cái phần mà coi như là quế nhiễm của mình. Cho nên chúng ta phải phân biệt hai cái chặng đường như thế này. Mình sinh ra cha mẹ mình giàu có, đó là phước báo của mình. Mình được nuôi dưỡng, chăm sóc, ăn uống, chỗ ăn, chỗ ở, áo quần, ăn học đầy đủ là phước báo của mình. Rồi sau này mình ra đời, mình làm việc, mình sinh sống mà cũng tìm được cái chỗ tốt, ở chung với người tốt, có gia đình cũng tốt vân vân, thì đó là phước báo của mình. Cái chuyện này nó không có phải là cái sai, mà nó cũng không phải là cái pháp bất thiện, nó là quả thiện của mình. Nhưng nó chỉ bắt đầu, nó lệch lại cái chỗ là bám vào đây, bám vào để mà thọ hưởng, và không chấp nhận mình mất cái phước báo này. Trong khi phước báo đến rồi đi, chứ không phải là phước báo có thể ở lại với mình mãi mãi. Cũng như chúng ta sinh ra, chúng ta có một cái tuổi trẻ đầy cái sức khỏe và đầy cái nhiệt huyết, nhưng nó không ở lại với chúng ta lâu dài, mà nó phải ra đi. Mà nếu mình không chấp nhận thì chỉ có khổ mà thôi. Thì bây giờ chúng ta xem coi cái vị thái tử Xích Đạt Ta này đó đã quán 10 cái điều về cái ngũ dục này đó là như thế nào. Thứ nhất là quán cái ngũ dục này như một cái khúc xương. Thứ nhất, quán ngũ dục như khúc xương. Và áp khí căng ca phá ma ca mát, quán ngũ dục như khúc xương. Cái thứ hai là quán ngũ dục như lửa rơm. Ti nút cu pa ma ca ma. Cái thứ ba, quán ngũ dục như thịt thối. Thối là thúi đó, như thịt thúi. Mamsa pesu pa Kamma. Kamma. Chất số 4 là quán ngũ dục như hầm lửa đỏ. Như chi bao. Rồi chúng ta tạm mấy cái để đi rồi sẽ tiếp theo. Thứ nhất là Đức Phật nói rằng là cái ngũ dục á như là cái khúc xương mà cái người ta khéo lọc đó là người ta đã lấy hết cái thịt rồi, nó chỉ còn dính chút xíu trong mấy cái khe hoặc là những cái chỗ gì đó khó lọc ra thì còn dính chút xíu thôi. Thì bây giờ cái con chó đó nó thấy một cái khúc xương người ta quẳng ra thì nó mới là ngậm cái khúc xương đó rồi nó kiếm chỗ nó cạp một mình đó. Nó cạp hoài và thịt thì rất là ít, xương thì nhiều. Nó cố gắng để nó nhai cái xương, nó nhai không nổi. Nhưng mà những cái con có xác xuất hiện thì nó lập tức là nó ngậm cái khúc xương đó, nó chạy trốn. Và nếu mà cần á, mà những cái con đó tấn công nó thì nó cũng sẽ tấn công trở lại để nó bảo vệ cái khúc xương đó. Thì Đức Phật nói rằng tất cả những cái dục lạc mà chúng ta thọ hưởng qua ngũ căn á thì cũng giống như mình đang tha một cái khúc xương, mà cái phần mà có thể ăn được thì rất ít, mà cái phần không ăn được thì nó rất là nhiều. Nhưng mà mình quyết tâm á, mình giữ nó để mình hưởng hoài, và mình quyết tâm á là mình chống trả với bất cứ ai đó mà giành cái khúc xương này. Thì như vậy đó, cái khúc xương này đó thật sự ra nó không còn một cái gì dinh dưỡng cả, nhưng mà cái mùi của xương, của máu, của thịt vẫn là cái mùi quyến rũ. Như vậy chúng ta sống ở thế gian này, tất cả những gì mà nó làm cho cái tâm của chúng ta cảm thấy hỷ lạc, cảm thấy hài lòng, cảm thấy chúng ta hưởng được thì chúng ta đã gặm nó hoài, suốt ngày đêm chúng ta gặm nhắm nó, và chúng ta bảo vệ nó, và chúng ta không cho ai tước đoạt nó. Nhưng mà thật sự có hưởng được bao nhiêu đâu mà chúng ta vẫn cứ bảo vệ. Quý vị thấy hôn nhân không? Đâu có phải ai cũng gìn giữ nó được cả cuộc đời đâu. Nhưng mà cái khúc xương khô này người ta vẫn muốn ngậm nó. Người ta có nhiều lý do để người ta giữ khúc xương khô này. Cho nên là bạo hành trong gia đình vẫn tiếp tục, mà bạo hành không kết thúc. Người ta bị đánh á, sưng đầu, sưng má, thậm chí bất tỉnh, nhưng mà tỉnh lại rồi vẫn gặm khúc xương. Vì nó có cái quyến rũ riêng của nó, người khác không biết được. Cho nên người ta ở với quỷ dương, nó cũng có cái hấp dẫn của quỷ dương mà. Cho nên trong cái dục lạc người ta hưởng á, người ta có cái thú vui riêng mà người khác không biết được. Và chính vì người ta bám vào cái thú vui riêng đó, đó mà người ta chịu biết bao nhiêu khổ nhục. Thậm chí người ta bán linh hồn cho quỷ để người ta hưởng cái đó, người ta vẫn bán. Mà người ta bán rất là nhẹ nhàng. Này quý vị, nó đánh, nó đập, nó nhục mạ, nó tạt nước sôi, nó đốt cháy, thấy không? Nhưng mà vẫn gặp tiếp cái khúc xương đó. Người này nói cái gì? Dùng cái tình thương của mình để cảm hóa nó. Nè, Phật dùng cái tuệ giác này, nó còn chưa thấy gì, muốn gì dùng cái cục thịt đỏ đỏ trong cái ngực mình mà giải quyết nó, thấy không? Cái trái tim chả làm nên được. Nhất là cái trái tim nó không phải là từ bi, mà nó chỉ là một cái sự mềm yếu của cái tham ái mà thôi. Cho nên cái điệp khúc mà nó nói rằng vì muốn cho con cái có một gia đình, vì bỏ cái người đó thì ai giúp người đó đây? Cho nên mình phải có cái lòng từ tha, lòng vị tha, cái lòng bác ái đối với người đó. Đó là cái ngụy biện của tham dục. Đó là ngụy biện của con chó khi nó gặm cái khúc xương khô. Giá nào thì cũng không bỏ ra, vì nó ưa thích cái mùi vị đó. Vì đó là cái thức ăn mà nó thú vị nhất, cho nên không bỏ ra. Thậm chí con cái nó nói gì, không có ba còn sướng hơn nữa má, con thấy ông đâu có lo gì cho mình được đâu má. Vẫn không tỉnh. Nhân danh người khác, người khác người ta đã phủ nhận rồi, mình vẫn khăng khăng như vậy. Vậy thì đó là cái thú vui của con chó khi nó gặm khúc xương khô, và giá nào cũng phải trả. Cho nên con mà giết cha nó cũng chỉ vì cái người mẹ của nó gặm cái khúc xương khô không bỏ ra. Bởi vì con quỷ dữ này nè, nó hết cấu xé người đàn bà này thì nó sẽ cấu xé những đứa nhỏ này. Và những đứa nhỏ này nó không có cam chịu được thì nó phải phản ứng. Cho nên cái hung thủ mà giết người nó nằm ở chỗ nào? Không phải nằm ở cái chỗ cái người rượu chè bê tha độc ác này mà thôi. Cái sâu thẳm của nó nằm trong chỗ cái thú vị về cái khúc xương khô này, vì cái tham dục này đây. Cái người mà thuộc về ma dương đó, cái tham dục mà nó hưởng nó phải nằm trong sân hận, tức là nó phải hành hạ người khác khổ đau thì nó mới thú vị. Còn cái người này nè, cái người mà sâu thẳm đó, nó là cái tham dục này nè, không nhả ra được, cho nên làm khổ tất cả. Thủ phạm chánh nằm đây, nằm ở chỗ này. Cho nên vừa rồi sư cô mới nói rằng một người đuổi theo cái dục vọng của người ta, nhưng cái khủng khiếp nhất là cái người phía sau đó đuổi theo cái người này. Đàn bà không nhìn ra cái này, hầu hết đều mê muội ở cái chỗ đó, mà nhân danh những cái thứ nghe nó không có vô cái lỗ tai. Chỉ có cái người đó mới nghe cái lỗ tai nghe vô thôi, chứ con nó cũng không nghe vô. Còn tất cả người khác ta chỉ cười thôi, không có một cái gia đình gì để bảo vệ cả. Người ta sống với nhau á, trước nhất nó phải có tình người. Khi tình người là đã bị phá vỡ rồi, chỉ còn ác nghiệp mà thôi. Biết thấy không? Thấy dục lạc chưa? Nó là khúc xương khô, không còn gì nữa, mà nó sẵn sàng, nó thí thân liều mạng nó, và nó bất chấp cái người khác để hưởng khúc xương khô. Con nó thì kệ. Bây giờ không nuôi cái người tồi tệ đó thì những đứa con đỡ hơn. Về nhà còn có giờ để con học, mẹ con còn có thể nói chuyện với nhau, còn dạy dỗ những đứa nhỏ điều này điều đó. Cái đứa vậy nó quậy nát hết thì còn cái gì nữa, mà vẫn không nhìn ra vì con chó này mê khúc xương khô. Thì thấy ghê không chưa? Cho nên á, cái hương thơm nó là cái quyến rũ về mặt cảm thọ, bỏ không được. Cái người còn nói vậy, còn nói sai cái Phật pháp nói vậy, tại nợ của tôi phải trả cho hết. Tự mình muốn có nợ hoài hoài. Cha mẹ đau lòng nói cũng không nghe, tại cái số con má ơi. Nợ con để con trả má ơi. Cái đó là bán linh hồn cho quỷ để ngậm khúc xương khô. Vì thế cái tâm tham á, nó hành hạ con người ta khủng khiếp mà con người ta không biết. Mình không biết, mình chỉ đáp ứng trong cái sâu thẳm của mình, đáp ứng những cảm thọ này mà thôi. Cho nên quý vị thấy nè, trong cái tình dục đó, có những người đó phải bạo hành trong tình dục đó, nó mới đưa đến cái sự thọ hưởng đúng vậy đó. Rồi quý vị xem những cái phim mà về những cái loài vật khi nó giao cấu với nhau đó, thì quý vị sẽ thấy cái đó rõ luôn. Rồi nó có cái thú của nó, bởi vì cái gốc gác của nó nằm ở trong cái tham dục này, mà nó phối hợp với ác ma dương này. Và con người ta đó mà ngoại tình mà phản trắc liên tục thường xuyên như vậy, nó nằm trong cái tham dục này sâu thẳm nè, nó chi phối từ nhiều đời nhiều kiếp. Và như vậy đến một kiếp nào đó nó hiện ra rõ là cái người này đó là phải buông sánh bán hương, không thể sống cuộc đời khác. Tại sao vậy? Vì cái đó thích hợp với nó, chứ đâu phải một sớm một chiều đấy. Cho nên có những người vào trong cái thế giới đó không đi ra được. Bây giờ những người mà ta gọi là đa tình ha, nay thay đổi người này, mai thay đổi người kia, đó là con đường dẫn đi tới đó. Trước sau gì nó cũng đi tới chỗ đó thôi. Thì nó mới làm gì? Nó thỏa mãn được cái khúc xương khô mà nó đang gặp này. Nó thỏa mãn được. Tại vì nó không chấp nhận cái đời sống của một con người. Con người, người ta nói một lời yêu thương, người ta trách nhiệm với lời yêu thương của người ta. Ta tạo tác nên con cái để có trách nhiệm đối với con cái người ta, người ta mới là con người. Còn không, nó đi trong dục vọng. Nó đi trong dục vọng thì nó không có con người. Và con đường của nó chắc chắn là con đường phải thoái đọa, không thể nói khác hơn. Cho nên tại sao phải ghen với những người đó? Chứ cô luôn luôn nói cái câu là họ đâu có yêu ai mà mình ghen. Đâu phải họ yêu vợ rồi bây giờ họ yêu người khác mà ghen. Không, họ yêu cái dục vọng của họ mà thôi. Rồi họ sẽ thay đổi nữa là vì họ yêu dục vọng họ, chứ họ không phải có cái tình người để mà yêu thương cái người bạn này, người bạn kia, bạn nọ. Không có, họ yêu dục vọng của họ. Vậy tại sao phải ghen? Mình thấy mình có điên rồ, nhưng ta không có nhìn ra. Bởi vì bản thân của cái người mà ghen cuồng đó, nó cũng bị cái tham dục này hành hạ, cho nên họ khổ một cách khác. Đấy, cái sân hận họ khởi lên đây, họ khổ một cách khác. Vì thế một cái cảm thọ mà nó hành hạ con người ta không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên đâu phải tình cờ mà trong cái pháp tu thiền đó, nó có quán cảm thọ đó. Để cho cái người mà hành giả đó thấy rằng những cảm thọ đến rồi đi. Và nó khởi lên giống như tự phát. Muốn khởi lên thế nào là nó khởi lên. Có khi nó khởi lên có điều kiện, có khi nó khởi lên không điều kiện. Bởi vì nó đi trong tông hộ kiếp nó đi ra. Khởi bất cứ lúc nào cũng được. Cho nên những gì mình gieo, những gì mình tạo, nó nằm trong cái khuynh hướng của mình. Mà ngày hôm nay mình thấy mình sửa đổi được là phước báo. Còn nếu mình cung phụng cho cái thọ hưởng dục lạc của mình, cho những cái cảm thọ, những cái cảm xúc đó, mình nuôi lớn những cái cảm xúc đó, thì cái con đường của tử thần, con đường của quỷ hoại, con đường của suy sụp là con đường thể xảy ra. Người đàn ông có vợ, người đàn bà có chồng, người ta ngoại tình là bởi vì sao? Người ta bị những cảm thọ quyến rũ. Có khi người ta gặp người đàn ông đó, người ta gặp người đàn bà đó, họ không dính dáng gì tới cái tiền bạc gia đình riêng của người này. Có khi người ta cho thêm nữa, người ta thích những cái cảm thọ lén lút và ta nuôi dưỡng những đó. Bây giờ biểu ly chị chồng, ly chị vợ để ở với nhau, người ta không dám. Nhưng người ta thích những cái đó. Vì thấy những cái cảm thọ nó dẫn ta đi, dẫn đi trong điên rồ, để rồi phá nát cả một cái gia đình, phá nát cả một cái cuộc đời, và tạo những cái nghiệp thoái đọa không biết bao nhiêu kiếp. Không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên phải coi chừng những cái mình thích, những cái mình ưa, những cái cảm thọ mà nó làm cho mình đó là giống như nó bừng lên một cái hứng thú trong cái đời sống. Hãy cảnh giác với nó. Bởi vì nó là cái lửa của tham. Và khi cái ngọn lửa của tham này đó, nó sẽ được nối kết khi mà cái phước nó lụi tàn rồi, khi cái sự sai lệch của nó đó là đã quá đáng rồi, thì cái lửa sân nó sẽ khởi lên và đã thiêu rụi hết. Đó là cái đường dẫn của nghiệp mà chúng ta phải thấy. Bây giờ tới cái thứ hai là lửa rơm. Thì vị thái tử Xích Đạt Ta này đó, là vị hành giả này có nói rằng khi người ta đó ôm cái dục lạc vào trong cái cuộc đời của người ta, và người ta cho rằng đó, đây là cái sự sống, Thì nhớ nha, rồi mình sẽ tự xem xét lại trong đời sống mình. Khi những cái cảm thọ khởi lên á, nó có một cái lực cuốn hút rất là mạnh mẽ, và mình nghĩ rằng nếu mình thiếu những cảm thọ này thì cái cuộc đời của mình nó rất là nhạt nhẽo. Cái sự sống như vậy, giống như những người mà người ta quen uống rượu rồi đó, thì bây giờ người ta thiếu rượu, ta cảm thấy nhạt nhẽo, nó không có cái gì nó kích động ở trong thân, không có gì kích động trong tâm hết, cho người ta không thiếu không được, người ta cần có cái sự kích động đó. Thì cái dược lạc mà mình, những cái gì mình ưa thích á, mình ôm ở trong tâm này, cho mình giữ để mình hưởng, hưởng rồi tái hưởng thụ, tái hưởng thụ, tái hưởng thụ. Chúng ta nên nhớ quy luật của tâm tham là hưởng thụ, tái hưởng thụ, hưởng thụ, tái hưởng thụ, hưởng thụ, tái hưởng thụ. Đó là cái điệp khúc của ma dương, nó diễn ra trong tâm của mình. Và khi như vậy thì Đức Phật nói rằng cái người mà ôm cái dục lạc của mình, nó khư khư ôm dục lạc mình, giống mình ôm một cái đó bó đuốc mà nó làm bằng rơm, nó cháy rất là nhanh, nó bùng cháy rất là nhanh, nhưng mình đi ngược cái chiều gió, thành ra đó là tất cả những cái lửa này nó táp vào trong mặt mình, nó táp vào trong áo, trong quần mình, trong mình mẩy của mình. Người ta phỏng như vậy, người ta vẫn ôm cái bó đuốc này. Người ta bị đánh đập nè, người ta bị dài xéo nè, người ta bị lừa đảo nè, đủ cái mọi thứ, người ta vẫn ôm cái bó đuốc. Cho nên ta khổ bao nhiêu, người ta cũng chấp nhận hết, miễn ta còn ôm cái bó đuốc này. Ôm cái bó đuốc bằng rơm đó, nó cháy hừng hực lên. Cho nên người ta đã nói một câu như thế này: thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lối suốt năm canh. Ai nói cái đó? Chính là tâm tham. Và ai nói cái điều này phụ quả vô? Chính là sự ngu xuẩn ở trong tâm đã nói lên cái lời nói này. Và ta coi như một cái phương châm: thà có hưởng một cái gì đó rồi chết còn hơn không có hưởng gì. Người ta nói ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Ta thấy được cái chân lý, thấy được cái chân lý. Còn này không, người ta thấy cảm thọ và dục lạc, cho nên trả giá. Cái thế hệ ngày nay á, là cái thế hệ ăn nói rất là lỗ mãng và rất là sổ sạc. Quý vị cứ nhìn cái đám nhỏ nó nói chuyện với nhau ha, mà nhất là những khi mà nó giếng bằng ao tao bằng mày đó, nó tranh luận về những lời hưởng thụ đó, phải nói là thiếu cái văn hóa rất nhiều. Nhưng cái dồi dào nhất đó gì? Đó là những cái ngôn ngữ mà nó nằm trong pháp bất thiện này. Quý vị thấy sư cô đi ra ngoài Hà Nội đó, đi ngang một cái công viên mà thấy con nít nó chơi với nhau đó, mà nó chửi thề là mình khủng hoảng luôn. Rồi quý vị nhìn coi là những cái kịch trong nhà đường phố gì đó, quý vị thấy những cái ngôn ngữ đó là hải hùng đó. Mặc dù người ta nói đó là phản ánh một cái sự thật, nhưng mà có những cái không nên rộng rãi ra. Ví dụ như người ta chửi lộn nhau thì đó không phải là cái văn hóa phổ biến. Nó chỉ nên giới hạn trong hai người đó, hoặc ba người đó, hay nhóm người đó, hay khu vực đó thôi. Không nên phổ biến những cái điều mà nó không tốt đẹp này đó, không nên đưa ra rộng rãi. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngày nay đó, cái thế hệ trẻ đó, cha mẹ nó cung phụng cho nó nhiều quá rồi, cho nên nó chỉ biết hưởng mà thôi. À, vừa rồi báo đăng một cái chuyện gì, một cậu ấm ở Trung Quốc á, sinh nhật, cha mẹ nó xin cha mẹ cho một cái xe, nói theo tiếng Việt mình cho dễ hiểu, là cái xe đó mua 1.2 tỷ, mà nó muốn cái xe gấp đôi kìa, nhưng mà cha mẹ không có đủ tiền. Thì nó nhận cái xe đó xong, quý vị biết làm gì không? Ta lái cho nó lao xuống như sông cho nó rồi, bỏ luôn. Quý vị nhìn đi, cái sự thô lỗ nó đến giường này. Cái đó là cái ngôn ngữ cực kỳ thô lỗ, bất hiếu và độc ác. Và ở Việt Nam này có một cái vụ án tử hình, mà nếu sư cô nhắc lại rồi tất cả ai cũng biết hết, nhưng không nhắc lại mà chỉ nhắc một cái điểm như thế này. Là cậu ấm ngày sinh nhật, mẹ cho 2 lượng vàng, cậu cầm 2 lượng vàng cậu quăng lại liền. Cậu nói cái này mà xài cái gì mà đưa ra. Và sau đó thì để thỏa mãn cho cái sự hưởng thụ mà bày đàn đó thì cùng nhau đi ăn cướp. Và những lần đầu thì che chở được, đến khi cái ác nghiệp nó quá nặng rồi, giết nhiều người quá rồi thì án tử. Nó bắt đầu bằng cái chỗ đó, bắt đầu từ cái chỗ mà nó thô lỗ đến như vậy, 2 lượng vàng quăng lại trong mặt của mẹ. Một cái xe hơi đó quăng xuống sông cho biết, cho ta cái đồ này hả? Rất là thô lỗ và rất là bất hiếu và rất là tàn nhẫn độc ác. Thì con đường thoái đọa là con đường phải tới. Vì sao quý vị biết không? Vì khi cha mẹ cho cái đó là phước báo. Thì mình nói cái phước báo nó dễ hiểu vậy nè. Giống bây giờ có cái trái xoài chín mà nó ngon quá, mẹ hái cho con ăn, mẹ cũng không dám ăn nữa, cho con trái xoài chín. Mà nó thấy cái trái xoài nhỏ thì nó đạp xuống chân nó luôn, đạp ngay mặt mẹ luôn. Thì quý vị hiểu con đường thoái đọa tới rồi, tới cực nhanh. Vì sao vậy? Đây là hành vi của ma vương. Con người không có làm như vậy. Đây là ma vương, nó hiện nguyên hình của nó. Mình không nhìn ra, mình cứ tưởng người ta nói ma vương là đe dọa cái gì đó, nó ở đâu đó, không có phải. Không, nó ở trong đời thường này, nó ở trong cái hơi thở của cái đời sống đây, nó phả lên hết cái cuộc sống này mà chúng ta không nhận ra. Bản thân mình cũng tiếp đón nó, mình không nhận ra được cái điều này, mình cũng tham gia vào trong cái chỗ đó. Cho nên chúng ta học giáo pháp để chúng ta có cái nhìn từ cái thiện trí này, chúng ta hiểu biết, chúng ta đi đến cái tuệ giác này để chúng ta nhận ra nó, mà chúng ta cho phép những cái pháp bất thiện này nó có mặt hay nó phải ra đi. Nhớ là thiện trí này và tuệ giác này sẽ giúp cho chúng ta đó, nói với mình rằng mình cho phép những cái bất thiện pháp này ở lại bao lâu. Còn nếu không, chúng ta sẽ cấu kết với nó. Bởi vì nó cực kỳ tinh vi. Nó có cái hình dáng thô lỗ cũng có, mà cái hình dáng của nó đó nhẹ nhàng, mượt mà, êm ái cũng có luôn. Mà cái tính chất mượt mài, mượt mà, êm ái, nhẹ nhàng, xinh đẹp của nó hiện diện thường xuyên. Và cái đó nó gọi là tịnh tướng của các pháp, làm cho chúng ta đây phải sai lầm. Nguyện cầu ăn tăng đảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để nhìn ra cái chân tướng của mọi sự vật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên, ngưỡng cầu các tâm chư thiên trong vòng tịnh xá. trong tình.